Vô thượng thần đế 59 chương 572 thanh y nam tử Vân Nhi không chết so Tần Mộng Giao càng kích động. Không ai qua được Mục Thanh Vũ. Lập tức Tần Mộng Giao đem Hắc Lân cùng Thiên Vô Viêm sự tình lần nữa giảng thuật một lần. Tốt. Rất tốt. Mục Thanh Vũ thân thể run nhẹ nhẹ. Nói. Mộng Giao. Chuyện này. Hiện tại bắt đầu giữ bí mật. Từ hôm nay trở đi. Hắc Lân cùng Thiên Vô Viêm hai người an nguy. Ta Khổ Thiên Điện cũng sẽ cực lực hiệp trợ ngươi. Cam đoan hai người bọn họ không gặp được nguy hiểm. Thẳng đến. Mục Vân trở về ố, vê, quy, quy, mơ Tần Mộng Giao nhẹ gật đầu. Dưới mắt. Cái kia Vân Lang bị thương nặng. Nhưng là Huyền Không Sơn là thượng giới có người trong bóng tối duy trì. Ta đoán chừng Huyền Không Sơn tứ đại hộ pháp cũng không dám làm ẩu. Mục Thanh Vũ chân thành nói. Cho nên lần này. Chỉ sợ kia Vân Lang không có trăm năm thời gian. Là không cách nào khôi phục lại. Vân Nhi đây là cho các ngươi tranh thủ thời gian. Trong khoảng thời gian này. Các ngươi huyết minh càng muốn giữ vững tinh thần đến. Nếu không. Làm Vân Nhi lúc trở lại. Ta cái này làm cha. Cũng không mặt mũi đối với hắn ta biết. Mục thúc thúc Tần Mộng Giao minh bạch. Mục Vân biết rõ. Cho dù là đại tác mệnh thuật. Cho dù là diệt thiên tam thức. Hắn vẫn ý như là không cách nào triệt để chém giết Vân Lang. Thế nhưng là mặc dù không thể chém giết. Nhưng là huyết minh ít nhất là có trăm năm thở dốc thời gian. Cái này trăm năm thời gian bên trong. Đầy đủ huyết minh đám người trưởng thành. Trận chiến này, huyết minh mặc dù là tổn thất nặng nề. Thế nhưng là cũng nhận được kinh nghiệm quý báu. Có phụ thân tại, Giao Nhi tại, Mục Vân tin tưởng bọn hắn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lần này, Huyền Không Sơn, Chu Gia, Cửu Hàn Thiên Cung các thế lực lớn, xem như thất bại trong gang tấc, thậm chí tổn thất nặng nề. Không có thời gian mấy chục năm, căn bản không có khả năng khôi phục lại. 3.000 tiểu thế giới, sợ rằng sẽ tại trong vòng mấy chục năm trở nên triệt để bình tĩnh trở lại. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đại hải. Cùng với kia tổn hại Huyền Minh Chu tiên trận. Đám người trong lúc nhất thời trầm mặt không nói. Nhưng mà, sát na ở giữa, nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển, một đảo gợn sóng đột nhiên dâng lên. Ngay sau đó kia gợn sóng bên trong, một thân ảnh trống rỗng đi ra. Người kia một thân áo xanh. Sắc mặt tuấn giật. Trên mặt không có một tia biểu lộ. Chỉ là lại cho người ta nhất loại phảng phất tầng tầng lớp lớp ở trong dãy núi cảnh trí. Địch tập nhìn người tới. Lập tức. Lưu tại chỗ huyết minh bọn người. Trên mặt lộ ra một tia cẩn thận. Trong chốc lát xông ra. Một trận đại chiến vừa mới kết thúc. Người này xuất hiện. Thực sự là quá mức mẫn cảm. Khiến cho bọn hắn không thể không phòng chuẩn bị. Ngươi là ai? Nhìn xem người tới. Huyết minh bên trong Chu Doãn Văn tiến lên một bước, cẩn thận nói. Người này thực lực, liền hắn đều là thấy không rõ lắm. Hắn có thể cảm giác được. Người này toàn thân cao thấp. Tựa hồ cũng không có một tia chân nguyên ba động. Thế nhưng là lại tựa hồ. Chân nguyên ba động cường hãn. Để hắn không thể thở nổi. Các vị không cần khẩn trương nhìn xem đám người. Kia thân mang thanh bảo thanh niên. Chắp tay cười nói. Tại hạ Tạ Thanh, tới chỗ này, cũng không mạo phạm chi ý. Chỉ là cảm giác được cái này thiên địa chân nguyên tựa hồ tại mãnh liệt ba động. Vừa rồi có phải hay không là phát sinh một trận đại chiến? Nhìn xem cái này tự xưng Tạ Thanh thanh niên. Đám người không còn gì để nói. Loại sự tình này, còn phải hỏi sao? Tùy tiện nhìn chung quanh một chút liền biết. Ngươi cứ nói đi. Vương Tâm Nhã đi lên trước một bước. Khẽ nói. Chính mình mọc ra con mắt. Không nhìn ra được sao? Giờ phút này đại chiến vừa mới kết thúc. Huyết minh đám người một ít thủ thương đều tại kêu thảm. Một ánh mắt liền có thể nhìn ra. Cái này người thật là không thức thời. Còn đến hỏi. Vương Tâm Nhã trong lòng sao có thể thoải mái? Tâm Nhi nghe được Vương Tâm Nhã không khách khí đáp lại. Tần Mộng Giao cũng là nhíu nhíu mày. Người trước mắt. Nhìn thực lực không rõ. Lai lịch không rõ. Nếu là tùy tiện trêu chọc. Sợ rằng sẽ cho hiện tại huyết minh lần nữa mang đến một cái cường địch. Nghe được Vương Tâm Nhã, nam tử mặc áo xanh kia ngón tay hơi uốn lượn, sát tâm đắt lên. Chỉ là bất ngờ ở giữa, thanh niên nam tử phảng phất nghĩ đến cái gì, hai mắt nhắm lại, hơi hô ba miệng khí. Hắn từng nhớ kỹ. Một người nói cho hắn. Mỗi khi tâm hỏa khó nhìn thời điểm. Nặng nề hô ba miệng khí. Ngẫm lại chính mình phạm sai lầm. Sẽ bị người kia giáo huấn bộ dáng. Liền sẽ tỉnh táo lại. Cảm thụ một sát na này ở giữa. Thiên địa tựa hồ phát sinh mãnh liệt biến hóa. Tần Mộng Giao biến sắc. Đem Vương Tâm Nhã kéo ra phía sau. Hô. Hơi hô thở ra một hơi. Thanh niên mở miệng nói. Thật có lỗi. Ta vừa tới nơi đây. Chỉ là cảm giác nơi này thiên địa chân nguyên rất là vượt dị. Cho nên không có chú ý. Thực sự là thật có lỗi nói. Thanh niên chắp tay. Bái. Cùng vừa rồi quả thực là tưởng như hai người. Các vị xem ra là đi qua kia đại chiến. Tại hạ trên đường đi qua nơi đây. Chỉ là muốn hỏi một chút vừa rồi có phải hay không là có người ở chỗ này. Sử dụng cái gì cấm kỵ chi pháp rồi cấm kỵ chi pháp nghe đến lời này. Mọi người đều là lắc đầu. Thanh niên nhìn thấy đám người không hiểu cái gì là cấm kỵ chi pháp. Vừa định giải thích. Một bên. Một đạo thanh lãnh thanh âm lại là vang lên. Không sai Tần Mộng Giao gật đầu nói. Dùng thọ mệnh hướng thiên địa đổi lấy thực lực võ kỹ. Hẳn là trong miệng ngươi nói tới cấm kỵ chi pháp a đại tác mệnh thuật nghe đến lời này. Thanh niên thân thể run lên. Nhìn xem Tần Mộng Giao. Kia một ánh mắt đánh tới. Tần Mộng Giao trong khoảnh khắc cảm giác toàn thân mình không cách nào động đậy. Một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Nháy mắt đánh tới. A băng hoàng nhất tộc thần phách còn mang có dòng dõi thanh niên biết mình quá mức kích động. Lần nữa thất thố. Cho nên áy náy nhìn Tần Mộng Giao một ánh mắt. Ngươi đến cùng là ai nhìn xem thanh niên Tần Mộng Giao lần này triệt để cẩn thận. Một ánh mắt chính là nhìn ra nàng thân hoài băng hoàng thần phách người này không đơn giản. Ta cũng vô áp ý chỉ là muốn biết là ai thi triển cấm kỵ chi pháp thanh nghi nam tử mở miệng nói. Ta huyết minh minh chủ Mục Vân Oanh. Lời này vừa nói ra. Nhất thời ở giữa. Toàn bộ lạc hồn đảo phía trên. Đất sung núi chuyển tiếng oanh minh. Triệt để vang lên. Một màn này khiến cho toàn bộ huyết minh đám người trong chốc lát ngốc tại chỗ. Vẹn vẹn thất thố. Người này chính là tiết lộ ra tu vi như thế. Cái này người rốt cuộc mạnh cỡ nào thật có lỗi nhìn xem chung quanh bốn phía hỗn loạn. Thanh niên kia lần nữa nói. Chỉ là nhất thời thất thố tạ thanh tâm bên trong tự giễu cười. Làm sao lại là hắn? Hắn đã sớm biến mất tại vạn năm trước. Chư vị có thể nói với ta nói. Người này sao đại gia ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng. Vẫn là Tần Mộng Giao đi ra. Cùng người thanh y nam tử nói chuyện với nhau. Bất luận nói thế nào. Người này thể hiện ra nhất cử nhất động. Thực sự đều là quá mức cường đại. Người này nếu là tư ý. Bọn hắn chỉ sợ sớm đã lâm nạn. Người này nếu là hảo ý. Nói ra, nói không chừng hội đối tìm Mục Vân có chỗ tốt. Lập tức Tần Mộng Giao cùng Tạ Thanh bắt đầu bắt chuyện. Ngày càng ngã về Tây. Theo bắt chuyện, Tần Mộng Giao dần dần phát hiện. Người trước mắt nghe nàng giảng thuật Mục Vân. Như cùng ở tại nghe thân nhân mình sự tích. Thỉnh thoảng mừng rỡ. Thỉnh thoảng lo lắng. Thỉnh thoảng cười to. Một cái người thật kỳ quái đại tác mệnh thuật Tạ Thanh kích động nhìn Tần Mộng Giao. Cười ha ha nói. Đại tác mệnh thuật. Toàn bộ ngàn vạn đại thế giới. Chỉ có ta đại ca Mục Vân biết. Những người khác nơi nào sẽ. Nhất định là ta đại ca. Nhất định là ta đại ca. Đại ca Tần Mộng Giao lập tức kinh ngạc. Không đúng không đúng. Tạ Thanh đột nhiên kịp phản ứng. Nhìn xem Tần Mộng Giao. Lần nữa nói. Dung mạo không giống. Tựa hồ tính cách cũng không giống nhau lắm. Thế nhưng là tác phong làm việc vẫn là như thế. Nhưng là thế nào trở nên háo sắc. Ba nữ nhân. Cái này muốn trở về. Mạnh tiên tử còn không dốc thịt ca ta thế nào làm. Tại sao có thể như vậy. Chẳng lẽ là đoạt xá trọng sinh. Vạn năm về sau. Ta liền biết. ta liền biết ca ta lợi hại như vậy, làm sao có thể chết, ha ha. Thương Thiên không phụ lòng người, lão tử rốt cuộc tìm được đại ca vạn năm thời gian. Vạn năm thời gian a, ngẩng đầu nhìn chân trời, Tạ Thanh trong mắt nước mắt tràn ngập. Chỉ là một bên Tần Mộng Giao lại là triệt để ngốc. Mặc dù Tạ Thanh nói tới những này nàng không biết rõ, thế nhưng là lấy nàng thông tuệ tăng thêm cùng Mục Vân ở chung ở giữa lính ngộ, tự nhiên là có thể tìm tòi đến một hay. Ca ta bây giờ ở nơi nào? Tạ Thanh nhìn xem Tần Mộng Giao mở miệng nói, Vân ca bị kia Vân Lang dùng tiên khí không biết truyền tống đến chỗ nào, hiện tại tung tích không rõ, bất quá sinh tử tạm thời chưa có an nguy. Tần Mộng Giao thất lạc nói, chỉ là trong lúc đó nghĩ đến chỗ này người lợi hại, Tần Mộng Giao vội vàng nói, ngươi đã tự xưng là Vân ca huyên đệ, vậy ngươi khẳng định có biện pháp tìm ra Vân ca, đúng không? Nghe đến lời này, Tạ Thanh trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Tiểu nha, ngạch, không đúng, đại tẩu a, không phải ta khoác lác, nếu là trước đó toàn bộ đến hàng vạn mà tính tiểu thế giới, ta có thể lật cái úp sấp đều có thể tìm tới, nhưng là bây giờ ta không được cái gì. Nói thật với ngươi đi, ta hiện tại bất quá là một luồng phân thần, nhiều nhất tại từng cái tiểu thế giới truyền đạt truyền đạt, căn bản đến không được ngàn vạn đại thế giới, cho nên liền xem như chiếm được tin tức này, ta cũng không có cách nào truyền lại về. Vậy các ngươi Vân Minh nhiều người như vậy, có phải là còn có tứ đại hộ pháp, bọn hắn không phải là rất lợi hại sao? Thế nhưng là ta không liên lạc được bọn hắn. A Tạ Thanh khổ não nói, đáng chết, lão tử nếu không phải lấy Vũ Hóa Thiên Cung nói, làm sao có thể chật vật như vậy? Vũ Hóa Thiên Cung tăng thêm Cửu Nguyên Tiên Môn, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, đối phó Mục Vân thế lực đã là ba cái đại tẩu. Ngươi không cần lo lắng, Tạ Thanh bình tĩnh nói, ta chết không được. Tin tức này chờ ta chạy đi, đại đại tẩu cùng bốn hộ pháp đều sẽ biết, bọn hắn so ta còn gấp. Ca ta đâu, đại đại tẩu nữ nhân dù sao là đối với nữ nhân mười phần mẫn cảm. Khụ khụ, là anh ta sư tôn. Ngạch, Mạnh tiên tử, Mạnh tiên tử, chúng ta bình thường đều là lung tung kêu thôi, chớ để ý, chớ để ý, ta liền biết. Tần Mộng Giao hừ hừ, đại tẩu, ta ước vạn phân thần tại từng cái tiểu thế giới đều sẽ tìm tìm đại ca. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ tiếp tục tìm tìm, tìm được lập tức nói cho ngươi. Tạ Thanh nhìn xem tàn tạ không chịu nổi bốn phía, cười hắc hắc nói, đây là ta một luồng phân thần thôi, lần này tới cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện thế này. Trước khi đi, liền xem như giúp các ngươi một tay đi, bất quá cần phải nhớ, đại ca nếu là trở về, nhất định phải nói cho hắn là ta làm, cũng không thể để bốn tên kia tham công lao của ta. Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao chỉ là buồn cười. Từ Tạ Thanh miệng bên trong đầy miệng một cách đại ca, hắn có thể nhìn ra đã từng Mục Vân ở trong mắt Tạ Thanh địa vị. Vạn năm thời gian kiên trì không ngừng tìm tìm, đúng là đủ để xưng là kiên trì không ngừng. Mà kia Tạ Thanh lời nói rơi xuống, nhìn xem bốn phía, bỗng nhiên phi thân lên, ngao. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Lạc Hồn đảo phía trên, một đảo rõ ràng tiếng long ngâm, nháy mắt vang lên. Long đây mới thực là thần long sống sờ sờ, thần long vô thượng thần đế 59 chương 573, là huyên đệ của hắn. Kia một đầu thần long, thân hình hư ảo, toàn thân lân giáp hiện ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, uy vũ bất phàm, bốn trào phi vũ, tao khí mười phần. Ta cái này một luồng phân thần liền đến cho các ngươi làm ra một điểm đề thăng đi, trong chốc lát. Tạ Thanh lời nói rơi xuống, lập tức toàn bộ long thân hóa thành điểm điểm thanh quang, tiêu tán giữa thiên địa. Trong chớp nhoáng này, Lạc Hồn đảo phía trên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Này chút ít thanh quang rơi xuống tại chỗ mỗi người trên thân, lập tức tất cả mọi người cảm thấy trong cơ thể mình thương thế bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Thậm chí những cái kia người sắp chết, hô hấp thế mà là trở nên bắt đầu thông thuận. Nhất làm cho người khó có thể tin là Lạc Hồn Đảo vốn là hoang vu chi địa, tại Huyết Minh 5 năm kinh doanh hạ dần dần tỏa sáng sinh cơ. Thế nhưng là một trận chiến này lại là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng là hiện tại, những cái kia thanh quang rơi xuống trong nháy mắt, Lạc Hồn Đảo phía trên thực vật, thậm chí là động vật, đều là bắt đầu phát sinh dược dị biến hóa. Nguyên bản phổ thông cỏ non tại lúc này khỏe mạnh trưởng thành, thậm chí là bắt đầu huyễn hóa linh quả. Mà nguyên bản một ít bình thường nhất con thỏ, cũng là dài đến mấy chục mét lớn nhỏ, toàn thân trên dưới mang theo linh tính thần kỳ, quả thực là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Giao Nhi tỷ, người kia đến cùng là ai? Vương Tâm Nhã nhìn xem một màn này, lập tức trợn mắt hốc mồm. Đâu chỉ là nàng trợn mắt hốc mồm, toàn bộ Lạc Hồn Đảo phía trên, giờ phút này nơi nào còn có một người bình thường. Đây là Lạc Hồn Đảo sao? Hắn là huyên đệ của hắn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Tần Mộng Giao hơi thì thầm nói. Huyên đệ Lạc Hồn Đảo phía trên biến hóa nghiêng trời lệch đất, để đám người vô cùng mừng rỡ. Thế nhưng là giờ phút này, so với bọn hắn càng thêm mừng rỡ, lại là thuộc về tại Tạ Thanh ngàn vạn đại thế giới. Nhất tòa một ánh mắt không nhìn thấy cuối hắc sắc dưới ngọn núi, thanh âm trầm thấp thỉnh thoảng vang lên. Núi này tên là Bất Chu Chi Sơn, nơi này chính là một chỗ mật địa, thuộc về ngàn vạn đại thế giới thế lực lớn nhất Vũ Hóa Thiên Cung. Lần này kia Bất Chu Chi Sơn chân núi chỗ, một đầu chiều cao mấy vạn mét thanh long ngửa mặt lên trời gầm thét, trong thanh âm tràn ngập điên cuồng vui sướng. Ngao ngao, thanh âm này nghe quả nhiên là xui xẻo mười phần, để người lỗ tai ầm ầm vang lên. Cái này xuẩn long, hiện tại chuyện gì xảy ra? Một mực gọi không ngừng, ăn xuân ca sao? Ai biết được, giết lại giết không xong, luyện lại luyện không thay đổi, bắt tới cũng không có tác dụng gì. Không biết đạo trưởng lão nhóm nghĩ như thế nào, từng cách đệ tử không ngừng nghị luận. Chỉ là không bao lâu, một thân ảnh như là một đạo lưu quang hướng phía sơn mạch tới gần. Đông đảo đệ tử vội vàng ngậm miệng, mà kia một thân ảnh trực tiếp tiến vào sơn mạch lòng đất. Tạ Thanh, hiện tại ngươi còn có tâm tư tại nơi này la to? Kia một thân ảnh trực tiếp rơi vào đến chân núi, một tiếng quát, ta vui lòng. Lão già, ngươi quản được sao? Tạ Thanh nhìn trước mắt người, khinh thường nói, các ngươi những lão gia hỏa này cũng chỉ xứng nắm chắc vây ở chỗ này, có bản lĩnh giết ta a? Ngươi đừng tưởng rằng giết không được ngươi, ngươi liền có thể tại nơi này tùy ý làm bậy. Lão giả một tiếng quát khẽ, trên mặt lộ ra nộ khí. Chỉ là giây lát ở giữa, lão giả kia ánh mắt rơi vào Tạ Thanh Long trên khuôn mặt, lại là biến sắc. Đáng chết, ngươi thế mà dùng long lân vì phân thần, chạy tới hạ giới đi! Lão giả quát, ngươi còn không hết hy vọng? Muốn tìm ngươi tử vừa kia đại ca Mục Vân đã sớm chết, ngươi Vân Minh không ra trăm năm cũng tất nhiên sẽ bị các đại thế lực liên thủ tiêu diệt. Ngươi cái kia đại ca không tại Vân Minh, ngươi cho rằng còn giữ được sao? Nói hưu nói vượn. Hừ, lão giả nhìn xem Tạ Thanh, bàn tay vung lên, một đạo đạo ấm ký đánh ra. Ta để ngươi dùng long lân đi vấy vùng, hôm nay liền phong ngươi cách này duy nhất long lân hóa thần. Lão giả lời nói rơi xuống ở giữa, Tạ Thanh toàn thân trên dưới kia thiếu thốn long lân tại lúc này từng mảnh xuất hiện lần nữa. Rõ ràng là bị lão giả hàng phục vũ hóa phong. Ốt ngày ni lão mấu cảm nhận được chính mình phân tán tại mấy vạn tiểu thiên thế giới bên trong phân thần bị từng cái thu lấy trở về. Tạ Thanh tức miệng mắng to, ngươi mắng chửi đi, đừng tưởng rằng ngươi là thần thú thanh long liền có thể không sợ trời không sợ đất. Ta Vũ Hóa Thiên Cung hiện tại không giết được ngươi, không có nghĩa là một mực không giết được ngươi. Lão giả hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay rời đi. Xong đời rồi. Thấy lão giả rời đi, Tạ Thanh áo não nói, hắn mặc dù là bị vây ở chỗ này, thế nhưng là Vũ Hóa Thiên Cung người căn bản giết không được hắn. Ngược lại là hắn vô thanh vô tức dựa vào chính mình long lân hạ giới hóa thân, tìm khắp nơi tìm Mục Vân. Kết quả lần này biết được Mục Vân tin tức, đắc ý quên hình phía dưới, phân hóa ra càng nhiều long lân. Lúc này mới bị Vũ Hóa Phong nhìn ra sơ hở. Lần này xong, ca ta hiện tại thế nào? Ta làm sao tìm được Vân Minh kia bốn cách đần con lừa? Cái gì tứ đại hộ pháp? Đầu óc gì xét đồng dạng? Chỗ nào đáng tin cậy? A Tạ Thanh tự nhủ. Còn tốt, may mà ta cơ trí. Nói cho đại tẩu, ca ta trở về, lập tức cho ta biết. Lập tức thông chi. Ta chỉ nói là đến đây lời nói, Tạ Thanh lại là triệt để mắt trợn tròn. Hắn quá mức hưng phấn. Chỉ là nói cho Tần Mộng Giao, Mục Vân nếu là trở lại 3000 tiểu thế giới, muốn nói cho hắn biết. Thế nhưng là hắn căn bản không có nói cho Tần Mộng Giao biện pháp trước đó. Hắn còn có long lân hóa thân, có thể thỉnh thoảng trở lại 3000 tiểu thế giới, nhìn xem đại ca của mình có phải là trở về. Nhưng là bây giờ long lân hóa thân bị phong, hắn còn không có nói cho Tần Mộng Giao liên hệ biện pháp. A Tạ Thanh nhất móng vuốt đập vào trên đầu mình, không khỏi nổi giận mắng. Cả ta, nguyên lai ngươi mỗi ngày mắng ta là xuẩn long. Mắng thật đúng a. Mà cùng lúc đó, ngàn vạn đại thế giới, Cửu Thiên Ngân Hà phía trên, nơi này tọa lạc lấy một cái vạn năm trước vô cùng cường đại thế lực Vân Minh. Chỉ là vạn năm trước, Vân Minh minh chủ Mục Vân truyền ra vẫn lạc tin tức. Toàn bộ Vân Minh trong khoảnh khắc phát ra toàn lực, ý đồ xác nhận tin tức này chân thực tính. Thế nhưng là cuối cùng lại là không thể không thừa nhận, ngày xưa thiên chi kiêu tử đúng là vẫn lạc. Mà hiện nay Vân Minh thì là nương tựa theo một đời tiên sư Mạnh Tử Mặc một thân một mình chống đỡ. Cũng may dưới tay còn có tứ đại hộ pháp giúp đỡ lấy nàng, nếu không hiện tại Vân Minh đã sớm tán. Trọng yếu nhất, không có Mục Vân, Vân Minh như là mất đi chủ tâm cốt, một ít hạt tâm thành viên, đánh mất đấu trí, trầm mê sa đọa, mà đổi thành một số người lại là vượt qua ẩn cư sinh hoạt, không hỏi thế sự. Trong mắt bọn hắn, Vân Minh không có Mục Vân, đã không thể lại gọi là Vân Minh. Bọn hắn muốn báo thù, thế nhưng là cửu nhân quá cường đại, bọn hắn không thể không ẩn lui. Hôm nay Vân Minh không còn là vạn năm trước Vân Minh. Giờ phút này, Cửu Thiên Ngân Hà phía trên, Vân Minh đại điện bên trong, một bóng người xinh đẹp thản nhiên ngồi ở chủ vị vị trí bên trên, nhìn phía dưới hai thân ảnh. Hách Đằng Phi tìm tới Tạ Thanh hạ lạc sao? Mạnh Tử Mặc nhìn phía dưới, hờ hững nói. Không, ngươi thân là bốn hộ pháp một trong, cầm đầu Thanh Long hộ pháp, Tạ Thanh đối Mục Vân cỡ nào trọng yếu, ta tử không cần nói nhiều. Mạnh tiên tử bớt giận, ta minh bạch, ta hội lần nữa tăng lớn cường độ tìm Hách Đằng Phi chắp tay, cung kính nói. Mạnh Tử Mặc nhẹ gật đầu. Trung hào đàm phán sự tình như thế nào? Kia được xưng là trung hào nam tử chắp tay nói. Dưới mắt, ta Vân Minh hết thảy công việc đều dựa vào Mạnh tiên tử đan dược giao dịch đến trèo trống. Thế nhưng là những tông môn kia được một tấc lại muốn tiến một thước, lại còn nói Mạnh tiên tử đan dược chất lượng càng ngày càng kém, cố ý đè thấp giá cả. Bạch Hổ nghe đến lời này, Thanh Long hộ pháp trừng mắt liếc Bạch Hổ trung hào, ra hiểu hắn không nên nói nữa. Không sao cả. Mạnh Tử Mặc giờ phút này lại là đứng dậy, nhìn về phía trước, nói: ta Mạnh Tử Mặc được xưng là ngàn vạn đại thế giới đệ nhất đan tiên, bằng không phải người khác tôn sùng, dựa vào là mình thực lực, bọn hắn không nguyện ý mua, vậy liền thôi. Tôn Diễn Châu cùng Hàn Tuệ phu phụ đâu? Mạnh tiên tử, hai người bọn họ nói. Mạnh Tử Mặc lạnh lùng nói: Vũ Hóa Thiên Cung ép người quá đáng, tranh đoạt ta Vân Minh một cách mạch khoáng. Hai người xuất quân đang đối đầu. Hách Đằng Phi bất đắc dĩ nói. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Mạnh Tử Mặc nhìn phía dưới đột nhiên quát: Thanh Long Bạch Hổ tại Vũ Hóa Thiên Cung khinh người quá đáng, há có thể nhục ta Vân Minh. Hai người các ngươi riêng phần mình lãnh binh 50000 tiến đến chi viện Hàn Tuệ, Tôn Diễn Châu hai người. Ta Vân Minh tứ đại hộ pháp ra hết, chính là muốn để bọn hắn minh bạch, hắn không tại Thế nhưng là Vân Minh là hắn suốt đời chỗ. Ai cũng không thể khí ức hiếp thuận tiện. Phát ra tin tức. Ta Vân Minh chuẩn bị tổ chức một trận đấu giá hội. Đấu giá Thánh Tâm Cửu Thiên Đan. Thánh Tâm Cửu Thiên Đan nghe đến lời này, Hách Đằng Phi cùng Trung Hào đều là xứng sờ. Như thế đan dược có thể xưng tiên đan bên trong cực phẩm, mà lại luyện chế là cần tinh huyết duy trì mạnh. Tiên tử nghe đến lời này, hai người trên mặt lộ ra bi phẫn biểu lộ. Đi vâng, cuối cùng hai người chắp tay rời đi đại điện. Tráng lệ đại điện bên trên, một bóng người xinh đẹp lặng yên ai thán một tiếng. Hỗn đàn, ngươi đến cùng ở nơi đó. Một tiếng ai thán nói ra vô tận ai oán. Không có Mục Vân, hết thảy đều không giống. Thế nhưng là qua vạn năm thời gian, Mục Vân thật còn sống vẫn là triệt để chết, nàng không biết. Chỉ là những chuyện này lại không phải hiện tại Mục Vân có thể dự liệu được. Thời khắc này Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất muốn nổ tung, bị kia đỉnh ba chân bao vây lấy. Quanh người hắn hết thảy triệt để tiêu tán. Mục Vân minh bạch, hắn là bị kia tiên đỉnh đưa vào đến không gian thông đạo bên trong. Giống như lần trước Ma Đế Cha Khắc đem hắn từ Trung Châu bên trong bắt đi. Chỉ là lần này mang đi hắn là tiên đỉnh, mà lại ghê tởm hơn là cái này tiên đỉnh khiến cho hắn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Thế nhưng là hắn căn bản là không có cách khống chế tiên đỉnh, ngược lại là bị tiên đỉnh mang theo bay về phương xa. Đến cùng là nơi nào hắn lại là không biết. Nhưng là hắn tận mắt thấy chính mình tựa hồ rời đi 3000 tiểu thế giới không gian bích trướng. Kia tiên đỉnh mang theo chính mình một đường lao vùn vụt. Mà tại cái này chẳng có mục đích đường đi bên trong, Mục Vân chỉ cảm thấy tim đập của mình càng ngày càng chậm chạp. Kia Lạc Tuyết Thần Châm giờ phút này còn tại trái tim của hắn bên trong. Đây là tiên khí, Mục Vân căn bản không có cách nào loại trừ. Thế nhưng là kia Lạc Tuyết Thần Châm lại là tại từng giờ từng phút tiêu hao sinh mệnh lực của hắn, để hắn đuổi tới. Chính mình tựa hồ đến nhân sinh điểm cuối cùng, sắp tiêu tán. Vù vù âm thanh ở bên tai vang lên, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình chung quanh hết thảy đều biến. Thân thể của hắn không bị khống chế, trực tiếp tán loạn ra, hóa thành mạn thiên lưu tinh, biến mất không thấy gì nữa. Vô Thượng Thần Đế 59 chương 574 chân hồn dung hợp thân thể. Mà cùng lúc đó, Mục Vân cảm giác được hồn phách của mình tựa hồ là rời đi thân thể của mình. Thế nhưng là dần dần, hắn càng là cảm giác được trước mắt mình tình cảnh cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bực này biến hóa, Mục Vân căn bản là không có cách khống chế, không cách nào khống chế biến hóa mới là đáng sợ nhất biến hóa. Mục Vân tỉnh táo lại, nhìn xem chính mình chân hồn rời đi thân thể, sẽ không thật muốn chết đi. Mục Vân tự lẩm bẩm. Ngươi còn sợ chết sao? Nghe được Mục Vân, Quy Nhất thanh âm đột nhiên vang lên. Nói nhảm, ngươi không sợ chết à? Ta sợ. Có thể ngươi sợ chết còn thi triển đại tác mệnh thuật, một lòng muốn chết, còn sợ chết làm gì? Lười nhắc cùng ngươi nói. Mục Vân đúng là sợ chết, thế nhưng là hắn càng không muốn nhìn xem Vân Lang không người có thể ngăn cản đem Huyết Minh đám người tàn sát sạch sẽ. Tiểu tử ngươi, chính mình muốn chết, hiện tại sợ chết, còn tốt, lão già kia cho ngươi lưu lại bảo mệnh tiền vốn. Thế nhưng là lần sau, ngươi lại làm ẩu, tuyệt đối chết chắc. Lão già kia Mục Vân vừa định hỏi là ai, chính là nhìn thấy phía dưới trái tim của mình vị trí, một vòng nhàn nhạt màu lục lặng yên khuyết tán ra tới. Kia màu lục ấm ký, Mục Vân đột nhiên vang lên. Cái này màu lục ấm ký chính là ban đầu ở Đại Hoang Sơn bên trong, kia thế giới dưới lòng đất bên trong, lão đầu kia lưu ở trên người hắn. Cho tới nay, cái này ấm ký chỉ là trên người Mục Vân lưu lại một đạo nhàn nhạt ấm ký, thế nhưng là chưa bao giờ có cái gì đặc thù biến hóa. Không nghĩ tới hôm nay thế mà là lại biến thành cái bộ dáng này. Quy Nhất, lão già kia đến cùng là lai lịch thế nào? Mục Vân cho tới bây giờ đã là nhớ kỹ lúc trước một con kia hỏa long. Dù là hắn hiện tại là vũ tiên cảnh bát trọng, thế nhưng là kia hỏa long, trong mắt hắn, vẫn ý như là thần thánh không thể xâm phạm. Căn bản không phải hắn có thể chống lại. Nói ngươi cũng không biết đáp lại Mục Vân. Chỉ có Quy Nhất buồn bực ngán ngẩm thanh âm. Thế nhưng là dần dần, màu lục ấm ký khuyết tán ra đến. Một cỗ mạnh mà có lực sinh mệnh lực trong thân thể dần dần khuyết tán ra. Mặc dù là chân hồn cùng thân thể tách ra, thế nhưng là cái này nhất cảm giác còn có thể rõ ràng cảm nhận được. Mục Vân trước đó đúng là cảm giác chính mình sắp chết đi. Thứ nhất là sinh mệnh thời gian tiêu hao. Thứ hai chính là kia lạc tuyết thần châm đâm trúng trái tim của mình. Huyết dịch không lưu thông. Tăng thêm bị thương nghiêm trọng. Hắn đã là đi đến phần cuối. Thế nhưng là tại cách này màu lục ấm ký lưu động hạ, hắn lại là cảm giác được của mình sinh mệnh lực khôi phục. Theo sát mà đến là tính mạng của hắn thời gian đề thăng. 1 năm, 10 năm, 20 năm, 100 năm. Cuối cùng Mục Vân cảm giác được sinh mệnh lực của hắn chỉ còn lại sau cùng 100 năm. Cái này 100 năm tựa hồ là thiên địa pháp tắc bên ngoài định mức thêm ra 100 năm. 100 năm thọ mệnh. Mục Vân hơi trầm ngâm nói, trong 100 năm đầy đủ ta khôi phục lại, tăng lên tới cửu trọng. Đến thời điểm liền sẽ thọ mệnh có thể gia tăng. Xem ra lần này là không chết được xú tiểu tử. Nghĩ còn đẹp vô cùng. Quy Nhất hừ hừ nói, cái này 100 năm thời gian là vi phạm thiên địa pháp tắc. 100 năm ngươi cảnh giới đề thăng sẽ trở nên càng thêm gian nan. Không sợ. Mục Vân tự tin nói, chỉ cần có thời gian liền có thể bù đắp tu vi của ta. Ít tại cái này đắc ý nhìn xem Mục Vân. Quy Nhất cười lạnh nói, ngươi cho rằng dạng này liền xem như xong rồi? Nói cho ngươi, cái này gia tăng thọ mệnh cùng ngươi chân hồn không biết có thể hay không phù hợp thành công. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm thế nào chứ. A, nghe đến lời này, Mục Vân mắt trợn tròn. Nếu là không thể phù hợp, kia thân thể của hắn chẳng phải là không có chân hồn. Bảo trì 100 năm, kia không phải là chết sao? Phải làm sao ngươi hỏi ta? Ta làm sao biết? Quy Nhất im lặng nói, nhìn ngươi muốn làm sao xử lý. Dưới mắt, trở lại bên trong thân thể của ngươi, cẩn thận cảm ngộ thân thể biến hóa, nhìn xem có thể hay không dung hợp một thể, mới là trọng yếu nhất. Lời này rơi xuống, Mục Vân cũng là không dám khinh thường, lập tức chân hồn khoanh chân trở lại bên trong thân thể của mình. Trong tích tắc, chân hồn cùng thân thể hết thảy tất cả, phảng phất cảm giác được 10 phần lạ lẫm. Quả nhiên Mục Vân tâm bên trong âm thầm lo lắng. Trước đó, thân thể của hắn cùng chân hồn độ phù hợp hết sức ăn ý. Nhưng là bây giờ, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể của hắn căn bản là không có cách dung nhập vào chính mình chân hồn bên trong. Thoáng một cái, Mục Vân rối loạn tất lòng, bắt đầu khổ sở suy nghĩ lên. Mà cùng lúc đó, Chu Tiên Đồ lại là nhẹ nhàng rời đi Mục Vân não hải, lên tới tiên đỉnh bên ngoài. Đây hết thảy, Mục Vân căn bản là không có cách phát giác. Kia Chu Tiên Đồ rời đi Mục Vân não hải, bay lượn đến cái này bốn phía mờ mịt không gian bên trong. Mà cùng lúc đó, Chu Tiên Đồ phía trước, không gian bỗng nhiên xé mở một đường vết sách. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là kia Đại Hoang Sơn hạ gầy còm lão giả. Quy Nhất lão giả mới vừa xuất hiện, nhìn xem Chu Tiên Đồ, chính là mở miệng nói, ta có thể trợ giúp ngươi, chỉ có ít như vậy. Ngươi đã lần nữa bước ra một bước này, đó chính là ngươi quyết định. Ta mặc dù không dám, thế nhưng là ta cũng sẽ không đối phó ngươi, ngăn cản ngươi. Ngươi ngăn được ta sao? Nhìn xem lão giả, Quy Nhất hừ hừ nói, ngữ khí bên trong mang theo khinh thường. Đúng vậy a, ta làm được sao? Lão giả phảng phất lẩm bẩm. Mà lại ngươi giúp là tiểu tử này thiên vận đại lục sinh mệnh bản nguyên, ta sẽ thay hắn cảm tạ ngươi. Làm gì như thế? Ngươi cũng biết, cái này sinh mệnh bản nguyên đối ta chỉ là một bộ phận cực nhỏ thôi. chức trách của ta chính là thủ hộ thiên vận đại lục sinh mệnh bản nguyên. Nhưng là tự tiện vận dụng một ít, vẫn là không sao. Không nghĩ tới ngươi còn có như thế nhân tình vị. Một mặt nghe đến lời này, lão giả Bùi Ngùi thở dài. Hắn không phải là không có nhân tình vị, mà là căn bản không có biện pháp. Kẻ này thiên phú tâm tính, đúng là không tệ. Thế nhưng là cùng tên kia, kém quá nhiều. Ngươi thật muốn nâng đỡ hắn tại sao lại không chứ? Uy Nhất lạnh lùng nói. Ngươi chuyện không muốn làm, ta nguyện ý làm. Ta cũng không hy vọng ngươi đến quản. Gia hỏa này tại ta chỗ này, không chết được. Chí ít, không đến cuối cùng một bước, hắn sẽ không chết. Ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định đúng không? Ta vĩnh viễn sẽ không hết hy vọng. Quy Nhất hờ hứng nói. Hảo, sinh mệnh của ngươi bản nguyên chi lực cứu hắn, ta cảm ơn ngươi. Thế nhưng là muốn ta làm cái gì? Cũng hy vọng ngươi không muốn xen vào nữa. Ngươi đến cùng nhìn chúng hắn điểm kia? Lời này vừa nói ra, Quy Nhất trầm mặc. Ta nhìn chúng là tinh thần của hắn, liều mình không sợ chết, có can đảm đánh vỡ quy tắc tinh thần. Tinh thần nghe đến lời này, lão giả rõ ràng sững sờ. Ngay sau đó, trên mặt lại là lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Hiện tại, tinh thần nơi nào còn có cái gì dùng? Thôi thôi phất phất tay, lão giả thân ảnh hoàn toàn biến mất tại không gian bên trong. Lớn như vậy, một ánh mắt không nhìn thấy bờ không gian bên trong. Chỉ có một quyển sách nhẹ nhàng trôi nổi. Chỉ có một lò tiên đỉnh chậm rãi nổi lơ lửng, trôi hướng không biết thế giới. Mà cùng lúc đó, không gian xung quanh bên trong, từng đảo không gian lợi nhận không ngừng quét. Không gian cũng không phải một mực ổn định, mà là tùy thời tồn tại đếm không hết phong hiểm. Không gian lợi nhận chính là trong đó nhất loại. Bực này lưới dao chính là không gian làm ra cải biến thời khắc, trùng hợp cơ hội hạ hình thành. Lưới dao vô hình, chí mạng nhất. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân thân ở bên trong tiên đỉnh, những cái kia lưới dao đinh đinh đang đang đánh trên người tiên đỉnh. Tại phía trên tiên đỉnh lưu lại một đảo đảo ấm ngân. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, tiên đỉnh trên người vết tích càng ngày càng nhiều. Đỉnh kia tiên khí giờ phút này thế mà cũng là bắt đầu nhìn không được không gian lợi nhận cắt đứt. Xú tiểu tử, còn không có tốt, lại không tốt, tiên đỉnh phá vỡ, ngươi liền chờ chết đi. Nhìn xem bên trong tiên đỉnh Mục Vân, Quy Nhất thấp giọng mắng. Chỉ là thời khắc này Mục Vân chỗ nào có thể nghe được lời hắn nói. Toàn thân cao thấp, hồn lực dần dần thâm nhập vào đến thân thể của mình mỗi một bộ phận. Chân hồn rời đi thân thể, lại lần nữa trở về, không giống như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Cái này vừa rời đi cần chân hồn lại lần nữa cùng thân thể tiến hành phù hợp. Thế nhưng là quá trình này, nói đến đơn giản, chân chính dung hợp được, nơi nào có đơn giản như vậy. Lúc trước trọng sinh đoạt xá, cũng là thượng nhiệm bản thân chính là thiên phú không được. Lại thêm học sinh, đạo sư, toàn bộ bị Bắc Vân Thành người đều chế xếu hắn. Chính mình càng là tự chuẩn bị, sinh không thể luyến. Trên cơ bản cùng chết không sai biệt lắm, mới bị hắn dễ như trở bàn tay xuyên qua tới. Nhưng là bây giờ trên cơ bản tương đương với chính mình chiếm cứ vô chủ thân thể. Nhưng là hiện tại thân thể của mình cùng lúc kia hoàn toàn khác biệt. Bản thân Mục Vân tiến cảnh có thể nói cũng không tính nhanh. Đó là bởi vì hắn mỗi một bước đều là đến viên mãn. Chính là vì phòng ngừa xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Hiện tại căn cơ đúng là rất vững chắc. Thế nhưng là thân thể phòng ngự cũng là so trước kia gia tăng hàng trăm hàng ngàn lần. Lại thêm long hóa hiệu quả. Hiện tại Mục Vân có thể nói là thân thể có thể so với hạ phẩm thánh khí độ cứng cỏi. Nhưng là giờ phút này, Mục Vân ruột đều là hối thanh. Thân thể quá kiên cố, chân hồn lực lượng lại là không đủ cường đại. Giờ phút này chân hồn muốn dung hợp thân thể, thật sự là mệt chết người. Nhanh lên, lại không nhanh, tiên đỉnh phá vỡ, ngươi liền chết chắc. Ta biết, Mục Vân cắn răng kiên trì. Hắn không biết mình ở mảnh không gian này đến cùng ở nơi đó. Thế nhưng là Mục Vân lại là biết, mảnh không gian này tuyệt đối là rời xa 3.000 tiểu thế giới. Chỉ là liền tiên khí tại lúc này đều là không cách nào chống cự lại những cái kia không gian lợi nhận phá hư. Hắn cái này thân thể, chỉ sợ không có cái này tiên đỉnh, lập tức liền hóa thành vỡ vụn. Bất quá cũng may, cũng may Vân Lang tại hắn sắp chết chưa chết thời khắc, ném nhất đỉnh tiên khí ra. Nếu không hắn hiện tại, chỉ sợ chết sớm. Răng rắc một tiếng đột nhiên vang lên. Quy nhất quát: tiểu tử ngươi, không đợi ngươi, tiên khí phá, ngươi chết chắc. Ta hiện tại phá vỡ không gian bích trướng, trước ra không gian này chi hải lại nói. Quy nhất lập tức quát: phá không gian bích trướng. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức ngạc nhiên: ngươi tây liệt, ngươi có thể phá vỡ không gian bích trướng, thế nào không còn sớm phá vỡ? Nhất định phải chờ tới bây giờ, cũng không biết bay tới đi đâu. Chỉ sợ tất cả mọi người lại là cho là mình lần nữa ngòm củ tỏi. Chỉ là tiếp xuống Quy nhất cử động lại là để Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Chỉ gặp Chu Tiên Đồ lật qua lật lại ở giữa, chính mình sở tại tiên đỉnh tại lúc này phảng phất tất cả lực lượng bị rút tận, tiên khí không có tiên khí gia trì, ầm vang ở giữa vỡ vụn. Mẹ nó, ngươi phá vỡ bích chứng phương pháp chính là dựa vào cái này tiên đỉnh. Nhìn xem Chu Tiên Đồ cử động, Mục Vân triệt để im lặng. Chỉ là ngay sau đó, bài sơn đảo hải đè ép, khiến cho Mục Vân lập tức hô hấp ngưng trệ, cả người triệt để mất đi chi giác. Nhưng là hôn mê trước đó, Mục Vân có thể cảm giác được chính mình chân hồn cùng thân thể còn chưa tới nơi hoàn mỹ phù hợp. Bây giờ căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình. Nói như vậy, hắn chỉ sợ cho dù là phá vỡ không gian bích chướng, tiến vào không biết là cách nào tiểu thế giới, cũng sẽ biến thành một người người cho rằng ngớ ngẩn xong đời rồi. Cuối cùng, Mục Vân não hải bên trong lướt qua một câu nói như vậy, trực tiếp ngất đi. Vô Thượng Thần Đế 59 chương 575 ngũ hành tiểu thế giới. Ngũ hành tiểu thế giới đây là một mảnh khoảng cách 3.000 tiểu thế giới đến cùng đến cỡ nào nơi xa xôi, Mục Vân căn bản không thể biết. Thế nhưng là hắn đến chỗ này đã là trọn vẹn qua thời gian nửa năm. Ngũ hành tiểu thế giới như là 3.000 tiểu thế giới, rộng lớn vô ngân. Bất quá có ý tứ là nơi này chỉ là thuộc về ngũ hành thế giới. Kim, một, thủy, hỏa, thổ là thế giới này chủ yếu tu hành lực lượng. Nửa năm này thời gian bên trong, Mục Vân đối với mình tao ngộ chỉ có một chữ: thảm. Quy nhất lợi dụng Chu Tiên Đồ hấp thu tiên đỉnh lực lượng, trực tiếp phá vỡ bích chứng, mang theo hắn đáp xuống nơi này. Thế nhưng là từ đó Chu Tiên Đồ triệt để trở lại trong đầu của chính mình, lại không tin tức. Mà Mục Vân đáp xuống ngũ hành tiểu thế giới một chỗ như vậy, không có bị sói đói cắn chết, đã coi như là rất không tệ. May mắn là hắn rơi vào là một cái thôn xóm, Ngưu thôn rất phổ thông tiểu sơn thôn. Chỉ là ngọn núi nhỏ này thôn, khác biệt duy nhất là đến gần là ngũ hành tiểu thế giới thế lực lớn nhất hỏa hành sơn. Ngũ hành tiểu thế giới địa vực rộng rãi vô ngân, mà tại dạng này rộng lớn vô ngân địa phương chỉ có ngũ đại thế lực tồn tại. Chuẩn xác hơn đến nói là một cái ngũ hành tiểu thế giới phân bộ cũng khá là có ý tứ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực phân loại, hình thành một cái hình tròn, đều chiếm 1/5, đem toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới chia cắt. Giỏi về kim hành kim môn, giỏi về mộc hành thần mộc tông, tinh thông tại thủy hành thiên thủy phái, cùng với tinh thông tại thổ hành tiên nham các. Cuối cùng chính là Mục Vân dưới chân đại địa, thuộc về trong ngũ hành hỏa hành thế lực lớn nhất hỏa hành sơn. Kim môn, thần mộc tông, thiên thủy phái, tiên nham các, hỏa hành sơn, cái này ngũ đại thế lực giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng, có thể nói là nước giếng không phạm nước sông. Chỉ là tại cái này ngũ hành tiểu thế giới hạch tâm chi địa ngũ hành địa bên trong, lại là tồn tại một cái siêu cấp thế lực ngũ hành thiên phủ. Cái này ngũ hành thiên phủ lai lịch rất là thần bí, mà lại ngũ đại thế lực toàn bộ là nghe ngũ hành thiên phủ hiệu lệnh. Nhưng phàm là các đại thế lực bên trong xuất hiện siêu cấp thiên tài, toàn bộ là muốn bị đưa đến ngũ hành thiên phủ bên trong. Nơi đó đến cùng là cái bộ dáng gì, Mục Vân cũng không biết. Điểm ấy đi điểm tin tức, vẫn là Mục Vân từ thôn nhỏ này bên trong duy nhất nhất tên đệ tử thiên tài miệng nghe được đến. Đồ đần. Về nhà ăn cơm, Mục Vân ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Nghe được một tiếng này kêu gọi, lập tức ánh mắt lộ ra một tia nộ khí. Gọi hắn người. Thân cao chừng một thước tám, 16-17 tuổi bộ dáng. Nhìn cao lớn vạm vỡ, toàn thân tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng. Người này tên là Ngưu Hoa, họ Ngưu. Tên Hoa gia hỏa này cũng là trong thôn này duy nhất nhất tên khá có thiên phú hài tử. Linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới phân chia, Mục Vân không biết từ đâu mà đến, thế nhưng là sở hữu tiểu thế giới thống nhất cảnh giới phân chia, cũng là để Mục Vân cảm thấy im lặng. Mục Vân có thể đánh giá ra, vị này Ngưu Hoa phóng tới 3.000 tiểu thế giới, tuyệt đối là so linh huyệt cảnh nhị trọng võ giả lợi hại hơn. Hắn chủ tu chính là hỏa hành công pháp võ kỹ, thực lực đúng là không tệ. Chỉ là cái này đồ đần kêu, lại là để Mục Vân muốn làm thịt cái này thằng danh con. Nha! Đồ đần sinh khí. Hiện tại thế mà lại chừng người nhìn xem Mục Vân. Ngưu Hoa hắc hắc cười to nói. Đồ đần! Ta lúc đầu phát hiện ngươi thời điểm, ngươi tựa như cái thạc đầu nhân, con mắt cũng sẽ không chuyển. Hiện tại con mắt đều sẽ chuyển. Lợi hại ngươi mới là đồ đần, cả nhà ngươi đều là đồ đần. Nhìn xem Ngưu Hoa, Mục Vân rất muốn hô ra miệng, thế nhưng là hắn hiện tại liền đi đường đều khó khăn, chỗ nào kêu lối ra. Chân hồn cùng thân thể dung hợp, hắn đã là tiến hành thời gian nửa năm, hiện tại vẫn là thiếu khuyết thời gian. Chân hồn không cách nào cùng thân thể triệt để dung hợp, lực lượng của hắn liền không cách nào hoàn mỹ điều động, có thể nói hoàn toàn là phế nhân một cái. Chỉ là đây cũng là không thể làm gì. Thế nhưng là cái này Ngưu Hoa cứu hắn, lại là mỗi ngày gọi hắn đồ đần, thật là làm cho hắn rất khó chịu. Chỉ là lại không thoải mái, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đồ đần, đi thôi, nhìn xem nương hiện tại làm cái gì tốt ăn. Lại 3 tháng, ta liền muốn tham gia hỏa hành sơn đệ tử trong môn phái khảo hạch. Hy vọng có thể thông qua. Ngưu Hoa hưng phấn trực tiếp một tay lấy Mục Vân gánh tại trên thân. 3 bước cũng làm 2 bước. Hướng thẳng đến thôn lạc kia phương hướng đi tới. Nửa năm này thời gian đến, Ngưu Hoa mỗi lần tu luyện đều là trực tiếp nâng lên Mục Vân liền đi. Từ từ võ giả đường dài, mỗi ngày tại trong rừng cây tu luyện, đối mặt tảng đá cây cối, thêm một cái người sống, dù sao là nhiều hơn một phần sinh khí. Dù sao Mục Vân không biết nói chuyện, chỉ biết ngơ ngác nhìn lên bầu trời, hoặc là nhắm mắt trầm tư. Ngưu Hoa cũng không sợ tiết lộ tự mình tu luyện biện pháp, mà lại mỗi lần Mục Vân nhìn thấy hắn tu luyện ánh mắt, càng làm cho Ngưu Hoa cảm thấy thỏa mãn, tựa hồ có người sùng bái. Chỉ là hắn làm sao biết, ở trong mắt Mục Vân, hắn những cái kia võ kỹ cùng chiêu thức, nhìn qua quả thực là lão Ngưu cày đồng dạng vụng về. Thực sự là vô cùng thê thảm. Đồ đần, ngươi nói sau 3 tháng, ta có thể bái nhập đến hỏa hành sơn sao? Ngưu Hoa buồn khổ nói. Ta hiện tại mới linh huyệt cảnh nhất trọng, thiên hành sơn tuyển nhận ngoại sơn đệ tử, kém nhất cũng muốn linh huyệt cảnh ngũ trọng. Trừ phi là 10 phần thân cận hỏa thuộc tính lực lượng. Ta 2 cái giống như đều không đạt tiêu chuẩn. Ngươi đương nhiên không đạt tiêu chuẩn. Tiểu tử ngươi nếu là đến tiên nham các, nói không chừng là một thiên tài đâu. Lớn như vậy khẩu người Mục Vân đáy lòng oán thầm nói. Ai? Được rồi. Võ giả con đường, từ trước đến nay là nghịch thiên đoạt bảo. Không liều làm sao biết không được. Trong vòng 3 tháng, cố gắng đột phá đến linh huyệt cảnh ngũ trọng. Ngươi nha nằm mơ đi. Mục Vân đáy lòng lần nữa nói. Thời gian nửa năm, thối thể thập trọng đột phá đến linh huyệt cảnh nhất trọng. 3 tháng ngươi nghĩ từ nhất trọng đến ngũ trọng. Ngươi nha thật sự là mơ mộng hão huyền. Nương, ta trở về một gian thu thập sạch sẽ gọn gàng nông gia tiểu viện. Một người trung niên phụ nữ, đầu đội khăn quàng cổ, bên hông thắt nhất kiện tạp dề, nhìn thấy Ngưu Hoa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngưu Hoa, ngươi lại đem tiểu nhị cõng về. Phụ nữ trung niên chính là Ngưu Hoa mẫu thân. Nữ nhân trước mắt này cũng không dễ dàng. Ngưu Hoa lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền chết tại trong núi sâu, bị dã thú tươi sống ăn. Chính nàng một nữ nhân đem Ngưu Hoa nuôi lớn. Mà Ngưu Hoa cũng chính bởi vì nhận phụ thân kích thích mới quyết định nhất định muốn bái nhập đến hỏa hành trong núi. Nương, hắn không gọi tiểu nhị, hắn gọi đồ đần. Ngưu Hoa cười hắc hắc, nhìn xem Mục Vân nói. Đúng không? Đồ đần ta là mẹ ngươi. Mục Vân đáy lòng hừ hừ nói. Tiểu nhị khẳng định là thân thể gặp được khó chịu, liền cần nhiều vận động. Nói không chừng hồi tốt tốt cái gì. A Ngưu Hoa cắn một cái kế tiếp màn thầu, nói. Trương Bán Tiên đều nói, đây chính là co quắp, có thể chậm rãi đi đường cũng không tệ. Trương Bán Tiên chính là miệng đầy mê sảng. Ngươi quay đầu vừa vặn muốn tới hỏa hành sơn, mang theo tiểu nhị cùng nhau đi. Trung niên nữ tử tâm địa thiện lương, nửa năm này thời gian bên trong, chiếu cố Mục Vân tẩy tẩy xoát xoát, không sợ người khác làm phiền, xem như con trai mình đồng dạng chiếu cố. Lúc trước Ngưu Hoa còn có một cách đệ đệ, đáng tiếc nữ nhân này không phát dưỡng dục hai đứa bé. Ngưu Hoa chịu đói một ít, gắng gượng vượt qua, tiểu nhị lại là chết rồi. Cho nên Ngưu Hoa nương một mực hô Mục Vân vì tiểu nhị. Hiện tại Ngưu Hoa lớn lên, thực lực cũng không kém, thường xuyên đến trên núi đi săn đổi lấy bạc. Mẹ con hai người sinh hoạt cũng không tính khó mà chống đỡ được. Thêm một người, Ngưu Hoa nương ngược lại là cảm giác mừng rỡ. Ngưu Hoa cũng không nhiều lời cái gì, càng là mừng rỡ thấy tình cảnh này. Đối với Ngưu Hoa nương, Mục Vân vẫn là cảm giác khá là thân thiết, dù sao không màng hồi báo chiếu cố chính mình nửa năm. Không có mẹ con hai người, chỉ sợ chính mình không đói chết, cũng bị trong núi dã thú cho nuốt luôn. Nương, ta gần nhất chuẩn bị đi thêm mấy chuyến trên núi, đánh chút con mồi, đổi chút bạc, mua một ít dược cao thiếp vừa kề sát, gia tăng thực lực của ta tốt. Bất quá chú ý an toàn. Ú, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Kỳ thật Ngưu Hoa là một cái rất có hiếu tâm hài tử, hắn cũng không có nắm chắc tiến vào hỏa hành trong núi. Thế nhưng là vì nương, hắn rất muốn vào đến hỏa hành trong núi, cho nên hắn mới liều mạng cố gắng. Ôi, Ngưu Hoa, ăn cơm đâu? A, ngay tại giờ phút này, tiểu viện cửa gỗ bị mở ra, rầm rầm mấy thân ảnh đi đến trong tiểu viện. Lý Phú Quý, ngươi tới làm cái gì? Nhìn trước mắt xấu xí nam tử trung niên còng lưng, một mặt âm hiểm cười, Ngưu Hoa muộn thanh muộn khí nói. Tiểu thí hài, người lớn nói chuyện, chớ xen mồm. Lý Phú Quý cười hắc hắc, đi đến Ngưu Hoa nương thân trước, cười nói. Ngưu Hoa nương, Trần lão bản nhìn chúng ngươi, nghĩ nạp ngươi làm thiếp, đây là phúc phận của ngươi a. Trần lão bản thế nhưng là chúng ta Ngưu Sơn trấn tiền đặt cọc, mà lại hắn cháu trai, thế nhưng là Thiên Hành Sơn ngoại sơn đệ tử. Ngươi nếu là gả cho hắn, Ngưu Hoa nói không chừng có thể tiến nhập Thiên Hành Sơn đâu. Ngươi nằm mơ. Ngưu Hoa khẽ nói, ta dựa vào bản thân bản sự tiến vào Hỏa Hành Sơn, mới không muốn kia Trần Luân cái gì trợ giúp, ta nương mới sẽ không gả cho lão già kia. Không thể không nói, mặc dù Ngưu Hoa nương đã đến trung niên, thế nhưng là nhìn đúng là vẫn còn phong vận. Ngưu Hoa, ngươi có thể nghĩ hảo. Lý Phú Quý, ngươi trở về đi, ta sẽ không tái giá. Ngưu Hoa nương giờ phút này mở miệng, nghĩa chính ngôn từ nói, một mình ta nuôi dưỡng Ngưu Hoa lớn lên, hiện tại dựa vào Ngưu Hoa là được, không cần dựa vào những người khác không biết tốt xấu. Nhìn xem mẹ con hai người một cách đức hạnh kia, Lý Phú Quý cười lạnh nói, Ngưu thôn trưởng, ngươi không ra nói hai câu sao? Lý Phú Quý lời nói rơi xuống, sau lưng mấy thân ảnh tối hậu phương, một thanh niên ước chừng 56 lão giả, đi ra. Ngưu Hoa nương, Ngưu Hoa, Trần Luân tiên sinh nói, chỉ cần ngươi nguyện ý gả đi, hắn sẽ cho chúng ta Ngưu thôn 100 con ngưu, 100 con dê. Còn có, ta đi ngươi nương Ngưu Hoa quát, thôn trưởng, ngươi vì 100 con dê, 100 con ngưu, để ta nương đi nhảy hố lửa năm đó, để ta chết đói thời điểm, toàn bộ Ngưu thôn, ai giúp ta nương rồi a, hiện tại lại là để ta nương gả cho một cái lão già hom hẻm, tươi sống chịu tội, liền vì kia 100 con dê bò. Ngưu Hoa nghe đến lời này, sắc mặt của thôn trưởng cũng là không dễ nhìn lên. Ngươi cũng đừng quên, ngươi có thể tại nơi này còn sống là Ngưu thôn đưa cho ngươi địa phương ta hắn a, còn không có thèm. Ngưu Hoa phẫn nộ quát, ta hôm nay liền rời đi nơi này, mang theo ta nương đi. Ta xem các ngươi ai dám cản ta đi, muốn đi đi được rơi à. Nghe đến lời này, kia Lý Phú Quý sau lưng vù vù mấy thân ảnh đứng ra, chính là Ngưu thôn mấy người trưởng thành, từng cái cao lớn vạm vỡ, mà lại tất cả đều là người luyện võ, mỗi một cách đều là linh huyệt cảnh nhị trọng, tam trọng cảnh giới. Ta và các ngươi liều nói, Ngưu Hoa hét lớn một tiếng, vọt thẳng đến trong mấy người ở giữa. Ngưu Hoa, đừng xúc động. Ngưu Hoa nương không phải không biết Ngưu Hoa cảnh giới, mấy cách này đều là trong thôn lợi hại người luyện võ, Ngưu Hoa nơi nào sẽ là bọn hắn đối thủ. Vô Thượng Thần Đế 59 chương 576 mạnh cưới. Chỉ là thời khắc này Ngưu Hoa đầy trong đầu đều là mấy người đối với hắn nương vũ nhục cùng không coi bọn họ là người nhìn phẫn nộ, chỗ nào có thể nuốt được khẩu khí này. Lại thêm trải qua mấy ngày nay hắn đau khổ tu luyện, thế nhưng là khó mà tiến bộ, tâm bên trong càng là bực bội. Giờ phút này trực tiếp ra quyền công hướng thân trước mấy người. Những người kia đều là trong thôn to con nam tử trung niên, thực lực mạnh hơn Ngưu Hoa quá nhiều. Chỉ là Ngưu Hoa ngày thường bên trong thường xuyên rèn luyện, cũng không phải luyện không. Quyền phong gào thét, Ngưu Hoa tại 3-4 tên võ giả trong tay, thế mà là ngạnh sinh sinh chống đỡ xuống dưới. Nhưng là người sáng suốt rất rõ ràng có thể thấy rõ, Ngưu Hoa chỉ là dựa vào một cái nộ khí sáng chống đỡ lấy thôi, không được bao lâu liền sẽ bị thua. Lý Phú Quý cười hắc hắc, nhìn xem Ngưu Hoa nương, nói: ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ? Gả cho Trần lão bản, ngày sau còn không phải ăn ngon uống say, còn có thể cho ngươi nhi tử mưu một đầu hảo đường ra. Hiện tại nếu như ngươi là không đồng ý, hắc hắc. Kia Lý Phú Quý nhìn xem Ngưu Hoa nương kiểm sắc biến đổi, tâm bên trong càng là đắc ý. Cũng không biết kia Trần lão bản thế nào liền để ý phụ nhân này. Mặc dù là phong vận vẫn còn, thế nhưng là toàn bộ Ngưu Sơn trấn so với nàng xinh đẹp nhiều đi. Lý Phú Quý tiện tay chuyển một cái ghế, vừa vặn ngồi tại Mục Vân bên cạnh. Đại ngốc tử, nhìn cái gì vậy? Nhìn xem Mục Vân một đôi mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Lý Phú Quý hùng hùng hổ hổ nói: đại ngốc tử, đừng nhìn, lại nhìn làm ngươi con mắt đào xuống đến. Lý Phú Quý đi đến Mục Vân thân trước, hung hăng chừng lấy Mục Vân, quát, bành. Mà giờ khắc này, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Ngưu Hoa nhìn thấy Ngưu Hoa miệng phun tiên huyết, mặt mũi tràn đầy tiều tủy chi sắc, Ngưu Hoa nương kiểm lộ ra một tia đau lòng, vội vàng nhào tới. Chỉ là Lý Phú Quý dù sao cũng là linh huyệt cảnh võ giả, một phát bắt được Ngưu Hoa nương, căn bản không để nàng tới gần. Ngưu Hoa nương, ngươi nhưng nhìn rõ ràng lại không đồng ý. Ngưu Hoa coi như bị đánh chết tươi mẹ không thể đồng ý. Ngưu Hoa dáng chống đỡ lấy đứng dậy, một hơi quát: lão hồ ly này tuyệt đối không có gì tốt tâm tư, nhi tử cho dù chết cũng sẽ không để ngươi gả cho lão già kia. Ngưu Hoa, ngươi tại chấp mê bất ngộ, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nghe đến lời này, Lý Phú Quý bước ra một bước, phịch một tiếng, một cước giẫm tại Ngưu Hoa ngực, phi một cái, nói: tiểu tử, ngươi nương không đồng ý, ta trước hết phế bỏ ngươi một đầu cánh tay, ngươi dám ta có gì không dám. Nghe được một tiếng gầm thét, Lý Phú Quý sắc mặt hung ác, trực tiếp một cước nâng lên, hướng phía Ngưu Hoa ngực bước ra. Phúc phúc, trong khoảnh khắc, một đạo phúc phúc tiếng vang lên, Ngưu Hoa giờ phút này đã là tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thế nhưng là kia phúc phúc tiếng vang lên, tiên huyết phun đến trên mặt mình. Hắn còn không có kịp phản ứng, đã là bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Tiên huyết thuận Lý Phú Quý một cái chân, phúc phúc phúc phúc lưu trên mặt đất. Cả viện bị máu tươi nhiễm đỏ. Lạch cạch thanh âm vang lên, kia tiên huyết đem mặt đất nhuộm đỏ, dòng nước chảy một chỗ. Thấy cảnh này, cả viện bên trong tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tiểu nhị đồ đần nhìn thấy kia đột nhiên đứng dậy Mục Vân, Ngưu Hoa cùng Ngưu Hoa nương hai người, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là kinh ngạc đến ngây người, lại đâu chỉ là hai người bọn họ, cả viện bên trong lập tức yên lặng như tờ. Đồ đần thế mà lại nói chuyện, hơn nữa còn hắn a phế Lý Phú Quý một cái chân. Mẹ kiếp, mỗi ngày gọi ta đồ đần. Đồ đần là ngươi tùy tiện có thể kêu sao? Nhìn xem Lý Phú Quý, Mục Vân thanh âm trầm giọng nói. Mạnh cưới hào đoạt, thật đúng là đem mình làm một gốc đồ ăn. Chỉ là linh huyệt cảnh cảnh giới, ở trước mặt ta, dõng dạc cũng không phải Mục Vân tự phụ. Đối với hắn hôm nay mà nói, linh huyệt cảnh xác thực chính là thứ cặn bã tử. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ Lý Phú Quý trong miệng truyền ra. Giờ khắc này, nhìn xem Mục Vân, Lý Phú Quý cả khuôn mặt trắng bệch. Đây là đồ đần sao? Nhìn trước mắt Mục Vân, Lý Phú Quý tâm bên trong khó có thể tin nói. Ngươi, giúp hắn cầm máu. Mục Vân chỉ kia Ngưu thôn trưởng ra lệnh. A nga nga. Nga nha, vừa rồi Mục Vân là như thế nào xuất thủ đem Lý Phú Quý trực tiếp cho đoạn mất một cái chân? Hắn căn bản không thấy rõ ràng. Thế nhưng là dù sao cũng là thôn trưởng, nhãn lực còn tính là có chút. Hắn biết, lần này xong đời rồi. Cái này nửa năm qua bị Ngưu thôn xưng là đồ đần người, tuyệt đối không phải chân chính đồ đần. Rất có thể là trước đó nhận trọng thương, nửa năm này thời gian khôi phục lại. Chẳng lẽ người này là linh huyệt cảnh ngũ trọng, vẫn là lục trọng, hoặc là thông thần cảnh giới cường giả? Ngươi, Mục Vân liền chỉ vào ba người, khẽ nói. Đi đến Ngưu Sơn Trấn, đem kia cái gì Trần lão bản cho ta kêu đến. Ghi nhớ, kêu đến, một đường quỳ đến. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Một đường quỳ đến, tự gánh lấy hậu quả. Xong đời rồi, xong đời rồi. Nghe đến lời này, toàn bộ phòng người triệt để điên. Chỉ là kia còn lại mấy người, nhìn thấy lợi hại nhất Lý Phú Quý đã là biến thành bộ kia điểu dạng tử, giờ phút này nơi nào còn dám phản bác. Nhất thời ở giữa tè ra quần, tranh thủ thời gian hướng phía Ngưu Sơn Trấn phương hướng đi tới. Lúc này không chạy, muốn chạy đều chạy không thoát. Chỉ là bọn hắn biết, liền xem như cái này đồ đần lợi hại hơn nữa, thế nhưng là đến Ngưu Sơn Trấn, có linh huyệt cảnh thất trọng, bát trọng, thậm chí là cửu trọng cảnh giới võ giả tồn tại, Trần lão bản tuyệt đối có thể mời được những người kia. Cái này đồ đần chết chắc. Lập tức kia Ngưu thôn trưởng cho Lý Phú Quý cầm máu. Không cần kia a, tỉ mỉ nhìn xem Ngưu thôn trưởng nghiêm túc dáng vẻ, Mục Vân không nhịn được nói. Hơi băng bó một chút là được, đừng để hắn chết nhanh như vậy. Nghe đến lời này, Lý Phú Quý trong khoảnh khắc sắc mặt trắng bệch. Hiện tại, hắn chỉ có thể khẩn cầu Trần lão bản tới cứu mình. Tiểu nhị, ngươi, ngươi vẫn là tiểu nhị sao? Nhìn xem Mục Vân, Ngưu Hoa nương sững sờ nói. Lâm Di, ta đương nhiên là tiểu nhị. Bất quá, tên thật của ta gọi Mục Vân, ngươi thật vẫn là ta mang về thằng ngốc kia. Ngưu Hoa giờ phút này lại là đứng dậy, nhìn xem Mục Vân, ngây ra như phóng. Đồ đần, nghe được xưng hô thế này, Mục Vân trực tiếp đi đến kia Ngưu Hoa thân trước, một cái khấu chỉ, băng một tiếng đập vào Ngưu Hoa trên đầu, cười mắng. Ai nói với ngươi ta là kẻ ngu? Lại nói ta là kẻ ngu? Lột da của ngươi ra. Hắc hắc, Mục Vân lần này chỉ là nhẹ nhàng gõ một chút, cũng không đau. Ngưu Hoa cười hắc hắc. Không nghĩ tới chính mình tiện tay kiếm về đồ đần, nguyên lai là nhất tên cường giả. Hỏng bét ngay tại giờ phút này, Ngưu Hoa nương kiểm sắc đột nhiên biến đổi. Kia Trần lão bản, bản danh Trần Luân, chính là Ngưu Sơn trấn nhà giàu nhất. Dưới tay hắn, người luyện võ không ít, có mấy cái tại linh huyệt cảnh ngũ trọng phía trên. Mà lại kia Trần Luân nhi tử, tên là Trần Kiệt Ngọc, càng là Thiên Hành Sơn ngoại sơn đệ tử. Nghe nói đều đến linh huyệt cảnh thất trọng. Ngưu Hoa nương đột nhiên hoảng sợ nói: "Nhanh, Mục Vân, Ngưu Hoa, các ngươi đi nhanh đi, không phải vậy chờ những người kia đến, các ngươi đều chạy không thoát nương." "Ta không đi, ta mới không sợ những người kia." Ngưu Hoa muộn thanh muộn khí nói: "Ta đi." "Ngươi làm sao bây giờ?" "Ngươi đứa nhỏ này lâm di ngay tại giờ phút này." Mục Vân tiến lên một bước, đem Ngưu Hoa nương nâng lên, ấm tại chỗ ngồi bên trên, khẽ mỉm cười nói: "Rất lâu không có hoạt động tay chân, hiện tại xem như hoạt động một chút, ngày liền chuẩn bị xem thật kỹ hí đi. Lại nói, tại nhà các ngươi ăn uống nửa năm, ta còn không có hào hào báo đáp các ngươi đâu đứa nhỏ ngốc. Nói cái gì mê sảng đâu?" Ngưu Hoa nương cáu giận nói. "Vậy coi như là ven đường chó hoang mèo hoang, cũng không thể thấy chết không cứu. Huống chi là một cái người sống sờ sờ. Mà lại, mẹ con chúng ta cũng không có giúp ngươi cái gì." Nhìn xem Lâm Di cùng Ngưu Hoa, Mục Vân mỉm cười. Hắn hiện tại đúng là có rất nhiều thánh cấp đan dược ở trên người, toàn bộ tồn trữ tại Thần Không Bảo Động bên trong. Thế nhưng là Ngưu Hoa cùng Lâm Di hai người thực lực quá thấp, thánh cấp đan dược bọn hắn căn bản tiêu hao không nổi. Nhưng là Mục Vân không thể không lúc túng phát hiện trên người mình thật đúng là không có đê giai đan dược. Cái này rất xấu hổ, vốn là nghĩ xuất ra một ít đan dược để Ngưu Hoa hảo hảo khôi phục một phen. Thế nhưng là Mục Vân không thể không thừa nhận, mình bây giờ thật đúng là không bỏ ra nổi tới. Rơi vào đường cùng, Mục Vân đành phải là lấy ra chính mình Thần Không Bảo Động bên trong nhất đỉnh đan lô, xuất ra mấy loại đơn giản dược liệu, chuẩn bị luyện chế một lò đan dược. Chỉ là lật qua lật lại phía dưới, Mục Vân phát hiện trên người mình đan dược thấp nhất chỉ có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, tứ phẩm đan dược thanh nguyên đan cuối cùng. Mục Vân rơi vào đường cùng, đành phải luyện chế cái này viên thuốc. Đồ đần, ngạch, không, Mục Vân, ngươi sẽ còn luyện đan à? Hội như vậy một chút điểm, Mục Vân thuận miệng đáp. Ngưu Hoa, ngươi bây giờ là linh huyệt cảnh nhất trọng, tứ phẩm đan dược có thể chịu đựng được a? Tứ phẩm đan dược? Ngưu Hoa triệt để sửng sốt. Hắn bình thường liền một cái nhất phẩm đan dược đều là xa xỉ hưởng thụ, chớ nói chi là tứ phẩm. Sở dĩ muốn bái nhập đến Thiên Hành Sơn, chính là nghe nói Thiên Hành Sơn bên trong ngoại sơn đệ tử, nội sơn đệ tử mỗi tháng đều có thể lĩnh được đan dược. Bất quá ngoại sơn đệ tử tựa hồ chính là một ít nhất phẩm, nhị phẩm đan dược, mà nội sơn đệ tử thì là tam phẩm đan dược. Tứ phẩm đan dược tựa hồ chỉ có Thiên Hành Sơn bên trong một ít quyền cao chức trọng đệ tử mới có thể đạt được a. Không chịu nổi sao? Mục Vân nhíu nhíu mày nói: "Ai, đáng tiếc ta trên người bây giờ dược liệu đủ khả năng luyện chế cấp thấp nhất đan dược, chính là tứ phẩm đan dược cấp thấp nhất." Nghe đến lời này, Ngưu Hoa thậm chí không nhịn được muốn lao ra đem Mục Vân bảo đánh một trận. "Trang bức cũng không mang dạng này trang à?" "Thôi, ta lại thử xem đi." Mục Vân bất đắc dĩ nói. "Ngươi thật có thể đi nhìn xem." Mục Vân, Ngưu Hoa cảm giác hô hấp dần dần trở nên ngưng trệ. Mục Vân cười nói: "Bọn hắn vừa đi vừa về cũng ít nhất phải nửa canh giờ đi." "Nửa canh giờ?" Đầy đủ lời nói rơi xuống, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu điều khiển thiên hỏa. Rầm rầm rầm thanh âm vang lên, tam đạo thiên hỏa tụ tập diệt hồn hắc viêm, tại lúc này trực tiếp làm nóng lô đỉnh. Đây là lửa gì? Ngưu Hoa triệt để ngơ ngẩn. Hỏa hành sơn có thể nói là hỏa hành vực bên trong thế lực cường đại nhất, chủ tu chính là hỏa thuộc tính lực lượng. cho nên nói, hỏa hành sơn khu vực bên trong, hỏa thuộc tính linh thú cũng đặc biệt nhiều. Nhưng cho dù là lại nhiều, hắn cũng chưa từng gặp qua dạng này hỏa diễm không phải linh hỏa, cũng không giống là địa hỏa. Chẳng lẽ là thiên hỏa? Vừa nghĩ đến đây, Ngưu Hoa cả người triệt để mắt trợn tròn. Thiên hỏa, nếu như thật là thiên hỏa, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Theo hắn biết, tựa hồ toàn bộ thiên hành sơn bên trong đều không ai từng chiếm được thiên hỏa. Dần dần, Mục Vân bắt đầu thi triển ra. Thời gian không chậm, từng sợi phiêu hương từ đan đỉnh bên trong phiêu khởi. Thanh nguyên đan, tứ phẩm đan dược 10 khỏa. Nhìn xem trong tay 10 khỏa thanh nguyên đan, Ngưu Hoa triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy tứ phẩm đan dược, thế mà là từ chính mình nhặt một cái đồ đần trong tay đạt được. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Uống vào thử xem. Mục Vân không có nhiều lời, khẽ mỉm cười nói. Tốt. Ngưu Hoa há miệng, đem một cái thanh nguyên đan uống vào trong bụng, nhất thời hóa thành một đảo nguồn gốc tại bên trong thân thể của mình khuyết tán ra tới. Thật có thể trong chớp nhoáng này, Ngưu Hoa kinh ngạc đến ngây người. Vô Thượng Thần Đế 59 chương 577 thổi bay. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là từ trong ngực xuất ra một cái toàn thân trong suốt bóng loáng đan dược. Lâm Di, uống vào cái này đan dược đi. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Viên thuốc này có thể chú nhan tồn tại, mà lại có thể kéo dài tuổi thọ. Khử bệnh tỷ độc. Lâm Di giờ phút này đã là triệt để ngây người. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, con trai mình kiếm về một cái đồ đần, thế mà qua nửa năm, trong nháy mắt biến thành bộ dáng này. Tốt, tốt, ta uống vào. Lâm Di hai mắt nước mắt tràn ngập. Nàng tiểu nhị hiện tại còn sống, có thể hay không cũng là như thế miệng bên trong uống vào kia một mai đan dược. Lâm Di lập tức cảm giác được bên trong thân thể của mình biến hóa kỳ dị. Đó là một loại đặc thù lực lượng, đem bên trong thân thể của mình sớm mấy năm ẩn tật từng cách loại trừ. Mà lại dần dần, nhìn xem hai tay của mình, Lâm Di càng là trợn mắt hốc mồm. Tay của ta. Giờ phút này, bàn tay của nàng phía trên xuất hiện từng đạo vỡ ra thô ra. Những cái kia thô ra từng cơn gió nhẹ thổi qua, chính là rớt xuống. Mà trên mặt của nàng từng tầng vỏ khô dần dần biến mất. Ta đi thanh tẩy một phen. Lâm Di trong mắt mang theo một tia quấn sắc, vội vàng xoay người vào nhà. Chỉ là sau một lúc lâu, Lâm Di đi ra, nhất thời ở giữa, để kia Ngưu thôn trưởng cùng Lý Phú Quý ngốc. Nguyên bản Lâm Di chính là hơn 40 tuổi nữ nhân, thế nhưng là quanh năm vất vả, thân thể lại là mệt nhọc không thôi, nhìn mang theo một tia tiều tụy. Thế nhưng là mặc dù là như thế, nhìn vẫn ý như là lộ ra phong vận vẫn còn. Mà bây giờ, Lâm Di nhìn, hoàn toàn giống như là hơn 30 tuổi nữ nhân. Thậm chí này nháy mắt thời gian, liền thân tài tựa hồ cũng trở nên đầy đặn cùng một chỗ. Ngọc thủ tùm, khuôn mặt da thịt thổi qua liền phá. Ngưu Hoa thấy cảnh này, lập tức ngốc. Nương, ngài vẫn là ta nương sao? Bị mấy người như vậy nhìn chằm chằm, Lâm Di lập tức lộ ra quấn sắc, xì mắng. Tiểu hỗn đàn, ta không phải ngươi nương. Là ai nương? Ngưu Hoa, ngươi để thăng rồi, chỉ là nhìn con mình. Lâm Di lại là cảm giác được một tia không giống bình thường hương vị. U, vinh, quy, quy, mơ. Linh huyệt cảnh nhị trọng, không biết vì cái gì nuốt vào kia đan dược, liền mở cái thứ hai huyệt khiếu. Ngưu Hoa cười hắc hắc nói, còn cười, còn không mau tạ ơn tiểu nhị. Không đúng, tạ ơn Mục Vân, không phải hắn. Ngươi vừa rồi liền bị đánh chết. Lâm Di nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười khổ nói, nếu không phải Ngưu Hoa, ta chỉ sợ sớm đã chết nữa nha. Cái kia cũng phải cảm ơn. Lâm Di chân thành nói, tạ ơn tạ ơn. Ai vậy? Cảm ơn ta sao? Lâm nương tử. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, đại môn bên ngoài đăng đăng đăng tiếng vó ngựa vang lên. Người chưa tới. Âm thanh tới trước. Từ kia dài 3-5 mét xe ngựa sang trọng bên trong, một thân ảnh để màn xuống. đầy người khảm mang theo viền vàng tơ tằm trường bào, râu tóc hoa râm toàn thân trên dưới, lộ ra một cỗ ông cụ non hương vị. Trọng yếu nhất là, người này vừa xuống xe, một đôi mắt rồi trên người Lâm Di, lập tức trợn mắt hốc mồm, nước bọt đều muốn chảy ra. Lâm nương tử, ngươi là Lâm nương tử ông trời ơi. Nhiều ngày không thấy, ngươi thế nào trở nên càng đẹp. Nhìn xem Lâm Di kia ước chừng 6-70 tuổi lão giả, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Tùy hành mà đến đông đảo võ giả cũng là từng cái kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không phải không gặp qua vị này để cho mình ra lão ra nóng ruột nóng gan người. Thế nhưng là không nghĩ tới. Thế mà là trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Trần Luân chú ý ngươi hành vi, nhìn xem lão giả kia, Lâm Di hừ lạnh nói. Thực chất bên trong đã từng ẩn tật biến mất, nàng nói chuyện cũng là trở nên có lực lượng một ít. Chỉ là nhìn xem Trần Luân sau lưng những cái kia võ giả, Lâm Di lại là tâm bên trong mang theo một ít lo lắng. Mục Vân vừa rồi thể hiện ra thực lực, đúng là không tầm thường. Thế nhưng là, cái này Trần Luân là Ngưu Sơn trấn thủ phủ. Con của hắn Trần Kiệt Ngọc càng là Thiên Hành Sơn ngoại sơn đệ tử thiên tài. Đắc tội người này, cuộc sống của bọn hắn chỉ sợ không dễ chịu. Lão già, con mắt hướng chỗ nào nhìn đâu, nhìn thấy Trần Luân một đôi mắt quét lấy chính mình mẫu thân bộ dáng. Ngưu Hoa bước ra một bước, đem chính mình mẫu thân ngăn ở phía sau. Khẽ nói, Ngưu Hoa, làm gì như thế tức giận. Trần Luân giờ phút này lại là ha ha cười nói. Không được bao lâu, ta chính là ngươi tương lai phụ thân. Kiệt Ngọc kia hài tử chính là đại ca ngươi. Tương lai ngươi bái nhập đến Thiên Hành Sơn, cũng có thể thời gian trôi qua thoải mái một ít. Ta nhổ vào Ngưu Hoa gắt một cái, nổi giận mắng. Ngươi đến cho ta làm nhi tử, ta đều chê ngươi. Lão lời này vừa nói ra, kia Trần Luân sắc mặt cũng là trở nên không dễ nhìn lên. Tốt xấu hắn là Ngưu Sơn trấn nhân vật số 1. Hôm nay cách này Ngưu Hoa thấy hắn, chẳng những không sợ, ngược lại là rất có lực lượng. Trần Luân cay độc thành tinh, nhìn cũng không nhìn kia trên mặt đất nằm Lý Phú Quý, ánh mắt trực tiếp rơi xuống một bên Mục Vân trên thân. Người này nhìn bất quá là hơn 20 tuổi bộ dáng, tuổi còn trẻ, tóc dài buộc lên trên trán một luồng sợi tóc lưu động, nhìn không giống như là một cái võ giả, càng giống là một cái ngọc diện thư sinh đồng dạng. Ngươi là ai? Nhìn xem Mục Vân, Trần Luân lạnh lùng nói. Chính là ngươi phế Lý Phú Quý một cái chân, đúng không? Là ta tốt, có cốt khí thừa nhận. Vậy bây giờ ngươi liền tự đoạn một tay, xem như đền bù Lý Phú Quý. Xem ở ngươi là tại Lâm nương tử ra phân thượng, ta không giết ngươi. Trần Luân hướng về sau đứng, sớm đã là có người đem cái ghế cất đặt tốt. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế, Trần Luân cười hắc hắc nói. Tiểu tử, tự đoạn một tay, ta tha cho ngươi một mạng. Mà lại hôm nay là ta tới đón tiếp Lâm nương tử đến ta Trần phủ lễ lớn, cho nên ngươi tốt nhất nhanh lên, đừng chậm trễ lão phu thời gian. Nguyên bản Trần Luân tuyệt không dự định hôm nay đem Lâm nương tử đưa đến phủ để mình. Thế nhưng là trước khi đến, hắn không nghĩ tới Lâm nương tử thế mà là trở nên xinh đẹp như vậy. Giờ phút này chỗ nào còn nhớ được cái gì tám người đại kiểu, hận không thể hiện tại lập tức đem trước mắt giai nhân bắt trở về, hảo hảo hưởng thụ một phen. Thật có lỗi, từ tàn loại chuyện này chính ta nhưng làm không được. Mục Vân mỉm cười lắc đầu. Ồ, ngươi không nguyện ý? Trần Luân nhìn xem Mục Vân cười hắc hắc nói. Đừng tưởng rằng đoạn mất Lý Phú Quý một đầu cánh tay, ngươi liền có thể cùng ta Trần Luân đối nghị, để ta xuất thủ. Vậy thì không phải là đoạn ngươi một đầu cánh tay, mà là mệnh của ngươi. Lời nói rơi xuống, Trần Luân nháy mắt, lập tức sau lưng mấy người lập tức xông ra. Ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy những người kia xông ra, từng cách đều là linh huyệt cảnh ngũ trọng phía trên cảnh giới. Ngưu Hoa hét lớn một tiếng nói. Vậy ngươi lên đi. Nhìn thấy Ngưu Hoa vọt lên, Mục Vân lại là đột nhiên nói. A không nghĩ tới Mục Vân có thể như vậy nói. Ngưu Hoa lập tức xứng sờ. Bọn gia hỏa này. Nhưng không có một cách hắn là đối thủ. Nhìn cho thật kỹ. Ta dạy cho ngươi một bộ quyền pháp, Mục Vân nói. Mỉm cười. Thân ảnh lói lên. Biến mất tại chỗ. Sau một khắc. Phanh phanh cạch cạch thanh âm vang lên. Kia xông lên mấy người. Căn bản liền Mục Vân góc áo đều không có sờ đến. Chính là triệt để không một tiếng động. Toàn dây thấy rõ ràng chưa Mục Vân trở lại chỗ. Nhìn xem Ngưu Hoa cười nói. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Cái này thật đúng là không trách Mục Vân, càng không trách Ngưu Hoa. Ngày xưa, Mục Vân là vũ tiên cảnh bát trọng. Hiện tại, để hắn thi triển một ít đê giai võ kỹ. Tốc độ thả chậm. Thực sự là có chút khó khăn. Mà để Ngưu Hoa có thể nhìn thấy vị này đại năng thủ đoạn càng là khó khăn. Tốt à. Đợi ngày sau có thời gian. Ta sẽ dạy ngươi nhìn xem Ngưu Hoa. Mục Vân cười khổ nói. Nửa năm qua này. Nhìn ngươi luyện quyền. Ta thật là chịu đủ. Quyền pháp của ngươi. Có phải là đặc biệt uy phong lẫm liệt, thực sự là quá kém, một câu rơi xuống. Ngưu Hoa cả người triệt để ỉu xìu. Bất quá. Ta có thể dạy ngươi mấy bộ quyền pháp. Tăng thêm thanh nguyên đàn. Trong vòng 3 tháng. Bước vào đến linh huyệt cảnh ngũ trọng. Cũng không phải là không có khả năng, thật sao? Nghe đến lời này. Ngưu Hoa trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Quá hảo, nhìn thấy mẹ con hai người trên mặt lộ ra tiếu dung. Mục Vân cũng là nhẹ gật đầu. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái có ơn tất báo người. Nếu không phải Ngưu Hoa cùng Lâm Di hơn nửa năm chiếu cố, như là đối đãi người một nhà, Mục Vân hiện tại không chừng ở nơi đó. Các ngươi nói đủ rồi sao? Ngay tại giờ phút này kia, Trần Luân rốt cuộc nhìn không được, chợt quát lên. Mắc mớ gì tới ngươi? Nhìn thấy Mục Vân thực lực cao siêu, Ngưu Hoa cũng không tiếp tục e ngại, khẽ nói. Trần lão đầu, xéo đi nhanh lên, ta cho ngươi biết. Muốn cưới ta nương. Ngươi hiếp sau đi. Không đúng. Phi phi phi. Ngươi hiếp sau sau nữa cũng không có cơ hội, thằng nhãi danh. Muốn chết nghe được Ngưu Hoa lời này. Trần Luân lập tức sắc mặt phát lạnh. Bước ra một bước. Cút, chỉ là. Trần Luân còn chưa đến cùng xuất thủ. Một đạo thanh lãnh tiếng quát vang lên. Mục Vân bước ra một bước. Khí thế cường đại trực tiếp nhìn ép hướng Trần Luân. Nhất thời ở giữa, Trần Luân thân ảnh nương theo lấy từng đạo tiếng chửi rủa, như là một viên sao băng biến mất trên bầu trời. Ông trời ơi, thấy cảnh này, Ngưu Hoa triệt để bị kích thích. Vân ca, về sau ngươi chính là ca ta. Nhìn xem Mục Vân, Trần Luân mặt mũi tràn đầy sùng bái. Quá lợi hại, một hơi là có thể đem người thổi bay đến chân trời. Chẳng lẽ Mục Vân là thông thần cảnh cường giả đừng ba hoa. Cái này Ngưu Sơn Trấn. Chỉ sợ các ngươi không tiếp tục chờ được nữa. Chúng ta đi thẳng đến Hỏa Hành Sơn đi, Mục Vân mở miệng nói. Ngưu Hoa. Ngươi muốn thi vào đến Hỏa Hành Sơn bên trong. Dọc theo con đường này. Ta cho ngươi chỉ điểm một hai. Cam đoan ngươi có thể tiến nhập Hỏa Hành Sơn. Tốt, lời nói rơi xuống. Lâm Di chính là bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Không cần chuẩn bị, Mục Vân cười nói. Đến Hỏa Hành Sơn. Tự nhiên có địa phương chủ. Đồ vật. Đến thời điểm lại chuẩn bị đi a ai ra. Nương. A cái gì a? Thính Vân ca. Đúng là không sai, Ngưu Hoa cười ha ha. Lộ ra rất là vui vẻ. Ba người lúc này cưới ngựa xe trực tiếp rời đi Ngưu thôn. Chỉ để lại chỗ sớm đã là si ngốc đồng dạng thôn trưởng cùng Lý Phú Quý hai người. Một hơi thổi bay rồi, Lý Phú Quý không khỏi nhéo nhéo bắp đùi của mình. Cái này hắn a là thật sao, ra hỏa này. Đến cùng là thứ dụng gì, không phải liền là một cái đồ đần sao, thế nào đột nhiên biến thành cái bộ dáng này. Trong tiểu viện chỉ để lại hai người trong gió lộn xộn. Vân ca. Cái này Hỏa Hành Sơn. Thế nhưng là thành lập trên vạn năm. Nhưng là muốn nói lịch sử lâu đời. Kia dài lâu nhất. Thuộc về ngũ hành thiên phủ. Trên đường, Mục Vân cùng Ngưu Hoa cưới ngựa xe, Lâm Di ngồi ở trong xe, hai người không ngừng nói chuyện tào lao. Ô nói nghe một chút, mặc dù trước đó không thể nói chuyện thời điểm. Nghe được Ngưu Hoa không ít nói thầm những thế lực này. Thế nhưng là trên thực tế, Mục Vân lại là đối với mấy cái này thế lực không phải hiểu rất rõ. Ngũ hành thiên phủ tồn tại lịch sử lâu đời, đều không ai có thể nói được rõ ràng. Mà lại nơi đây là tại toàn bộ ngũ hành ở giữa tiểu thế giới vị trí, chiếm cứ thiên thời địa lợi. Hàng năm càng là từ ngũ đại thế lực bên trong rút ra thân phủ tư chất thiên tài đệ tử, được đưa tới ngũ hành thiên phủ bên trong, trở thành ưu tú nhất bồi dưỡng đối tượng. U Vinh Quy Quy Mơ. Kia ngũ đại thế lực thế nào nguyện ý, bọn hắn dám không nguyện ý sao? Ngưu Hoa đắc ý nói. Ngũ hành thiên phủ, ngũ đại thế lực thu về tay đến, cũng căn bản không đủ nhân ra nhất bàn tay chụp chết. Bọn hắn nào dám phản kháng bực này hình thức kéo dài vạn năm. Ngũ đại thế lực hiện tại sớm đã không còn cùng ngũ hành thiên phủ chống lại thực lực, Ngưu Hoa tiếp tục nói. Mà lại, cái này ngũ hành thiên phủ cũng không phải nói sở hữu thiên tài đều muốn u Vinh Quy Quy Mơ. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. Vô thượng thần đế 59 chương 578 hỏa hành sơn hắc hắc. Ngũ đại thế lực hội tụ đều là đơn thuộc tính chân nguyên thiên tài. Hỏa hành sơn chủ yếu bồi dưỡng chính là hỏa thuộc tính chân nguyên thiên tài. Cứ thế mà suy ra, nhưng là ngũ hành thiên phủ thu thập lại là toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới bên trong thân có không chỉ là nhất chờ thuộc tính thiên tài. Ngưu Hoa cười hắc hắc nói. Ngũ hành tiểu thế giới tồn tại vạn vạn năm. Thế nhưng là cái này vạn vạn năm bên trong, ngũ hành bên trong tiểu thế giới, cơ thể bên trong không ít chứa đơn nhất thuộc tính thiên tài. Thí dụ như hỏa đế, thủy đế, mộc đế, kim đế, thổ đế, cái này năm đại đế. Năm đó đều là sáng tạo ngũ đại thế lực hiển hách thiên tài hạng người. Bọn hắn tinh thông chính là đơn nhất thuộc tính. Mà ngũ hành thiên phủ thì là năm đó tiếng tăm lừng lấy ngũ hành đại đế sáng tạo. Ngũ hành đại đế năm đó chính là ngũ hành tiểu thế giới bên trong hoành không xuất thế nhất tên thiên tài. Người này thân có ngũ hành thể chất, kim mộc thủy hỏa thổ, mọi thứ tinh thông. Tại ngũ hành tiểu thế giới bên trong, sáng tạo ngũ hành thiên phủ, nháy mắt trở thành ngũ hành tiểu thế giới đệ nhất đại thế lực. Từ đó về sau, ngũ đại thế lực đều không thể không thần phục. Mà lại ngũ hành đại đế người này cực kỳ có giá tâm, hàng năm để ngũ đại thế lực riêng phần mình cống hiến bản môn phái thiên tài xuất sắc nhất, hy vọng tìm đến không chỉ là đơn nhất thuộc tính tuyệt thế thiên tài, chân chân chính chính đem ngũ hành phát huy rộng rãi. Ngưu Hoa nói. Đúng là nhìn không được thân thể bắt đầu run rẩy, thậm chí khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái. Ngũ hành đại đế thật đúng là dám xưng hô như vậy chính mình. Chỉ là lời này rơi vào Mục Vân trong tay, lại là không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ ngàn vạn đại thế giới có thể dùng đế tự xưng cũng không có mấy người. Vân huynh, thực lực ngươi mạnh như vậy, không bằng cùng ta cùng một chỗ bái nhập đến hỏa hành sơn a. Bái nhập hỏa hành sơn, Mục Vân thầm cười khổ. Chỉ là không biết toàn bộ hỏa hành sơn đến cùng là như thế nào nhất loại hình thức, có thể hay không có người có thể dạy chính mình. Ngưu Hoa, ngươi biết nhất rời đi ngũ hành thiên phủ bên trong có cái gì truyền tống trận sao? Mục Vân mở miệng nói. Truyền tống trận tại ngàn vạn đại thế giới mười phần phổ biến. Dù sao, ngàn vạn đại thế giới bên trong, địa ngục rộng lớn, cho dù là tiên nhân, tốc độ phi hành cũng là có hạn, mà truyền tống trận lại là có thể đem võ giả trực tiếp truyền tống đến mục đích. Tốc độ so với phi hành tới nói, nhanh quá nhiều. Chỉ là 3.000 tiểu thế giới bên trong lại là không có. Kiến tạo truyền tống trận, 3.000 tiểu thế giới đầu tiên là không có dạng này đại năng xuất hiện. Tiếp theo là hao phí món tiền khổng lồ, chỉ sợ dốc hết toàn bộ 3.000 tiểu thế giới chi lực cũng khó khăn lắm kiến tạo nhất tòa thôi. Chỉ là Mục Vân lại là biết, một ít cường đại bên trong tiểu thế giới. Xác thực cũng là tồn tại truyền tống trận. Chỉ là bực này tiểu thế giới. Tại đến hàng vạn mà tính bên trong tiểu thế giới. Đều là tồn tại hết sức mạnh. Mục Vân không xác định ngũ hành bên trong tiểu thế giới phải chăng có truyền tống trận. Nếu là ngũ hành tiểu thế giới bên trong tồn tại truyền tống trận. Hắn cho dù là không cách nào trực tiếp trở lại 3.000 tiểu thế giới bên trong. Cũng có thể dựa vào truyền tống trận. Đến những gì mình biết tiểu thế giới. Có lẽ có thể đạt được liên quan tới 3.000 tiểu thế giới cụ thể phương vị tin tức. Nếu không hắn hiện tại chính là con ruồi không đầu, cho dù là muốn trở về cũng căn bản không có cách nào. Cái gì gọi là truyền tống trận? Mục Vân lời nói một ra, Ngưu Hoa lập tức ngẩn người. Bất đắc dĩ bụm mặt, Mục Vân liên tiếp im lặng biểu lộ. Xem ra nghĩ từ trên thân Ngưu Hoa nhận được tin tức, hiển nhiên là không đáng tin cậy a. Không có việc gì. Chờ chúng ta đến Thiên Hành Sơn rồi nói sau. Mục Vân vung vẩy trong tay roi ngựa. Thở dài một hơi. Có Hắc Lân cùng Thiên Vô Viêm tồn tại, Tần Mộng Giao bọn hắn lần này cũng không đến mức cho là mình đã là chết rồi. Chỉ là mặc dù như thế, hắn trọng thương Vân Lang, khiến cho Vân Lang chí ít trăm năm thời gian bên trong không cách nào khôi phục lại. Thế nhưng là Vân Lang cùng ngàn vạn đại thế giới là có liên quan. Vạn nhất những người kia trợ giúp hắn, khả năng không muốn trăm năm thời gian liền đủ để khôi phục. Nếu như lúc kia hắn còn không có khôi phục, ai có thể ngăn cản Vân Lang dưới mắt không chỉ là muốn tìm tới trở về biện pháp, càng là phải suy nghĩ một chút nên như thế nào để cao tu vi. Chẳng qua trước mắt hắn chân hồn cùng thân thể cũng không có hoàn toàn dung hợp, tương đương với vũ tiên cảnh nhất trọng tả hữu cảnh giới. Chỉ là những này cũng không phải vấn đề. Theo lần này bắt đầu dung hợp hoàn thành, đằng sau chỉ là cần thời gian tích lũy thôi. Dần dần cuối cùng khôi phục lại vũ tiên cảnh bát trọng cũng không phải vấn đề. Ngay sau đó đề thăng cũng không tại Mục Vân lo lắng phạm vi bên trong. Nơi này là ngũ hành tiểu thế giới, mà hắn cửu nguyên tổ thiên khí bên trong chính là bao hàm ngũ hành, không ngừng hấp thu ngũ hành chi lực. Hắn cửu nguyên tổ thiên khí cũng sẽ càng thêm lợi hại. Kể từ đó, thực lực của hắn tự nhiên là có thể có được đề thăng. Chỉ là giờ phút này, Ngưu Hoa lại phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói: "Đúng, truyền tống trận ta không biết, thế nhưng là ta biết, ngũ hành thiên phủ bên trong tựa hồ có một cái đại trận pháp. Nơi đó nghe nói có thể đem chúng ta ngũ hành tiểu thế giới người truyền tống ra ngoài, có thể đến liền nhau tiểu thế giới đâu hả?" Nghe đến lời này, Mục Vân sững sờ. Bất quá chỉ là nghe nói, ta cũng không biết. Cái kia trận pháp, ta đoán chừng cũng chỉ có ngũ hành thiên phủ phủ chủ cấp bậc nhân vật mới có thể sử dụng. Nghe nói dùng một lần hao phí hơn trăm vạn cực phẩm linh tinh đâu. Lợi hại! Nghe đến lời này, Mục Vân lại là tinh thần tỉnh táo. Xem ra ngũ hành tiểu thế giới không hề giống 3.000 tiểu thế giới, không cách nào cùng ngoại giới câu thông. Trở về hy vọng cũng chỉ có thể đủ từ ngũ hành thiên phủ bắt đầu xử lý. Ngũ hành thiên phủ đi. Mục Vân cưới ngựa, ra lệnh một tiếng nói: "Đi đâu?" Bái nhập hỏa hành sơn, Mục Vân mỉm cười, ánh mắt lộ ra một vòng tiếu dung. Đã như vậy, vậy liền trước bái nhập đến hỏa hành sơn, sau đó thông qua hỏa hành sơn tiến vào ngũ hành thiên phủ bên trong. Đợi đến nắm giữ ngũ hành thiên phủ bên trong truyền tống trận bí mật, lại tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không tìm tới 3.000 tiểu thế giới cái bóng. Đến mức như thế nào phá mở 3.000 tiểu thế giới bên trong không gian bích chướng, mặc dù Mục Vân không có thực lực có thể làm được, thế nhưng là hắn tin tưởng Quy Nhất lão ruột này khẳng định có biện pháp. Nếu không, hắn hiện tại liền hẳn là đợi tại vô tận không gian bên trong, mà không phải ngũ hành tiểu thế giới bên trong. 3 tháng thời gian, hỏa hành sơn ngoại sơn đệ tử tuyển nhận khảo hạch liền sắp bắt đầu. Mà lúc này thời khắc này, hỏa hành sơn bên trong cũng là dần dần bắt đầu bận rộn. Hỏa hành sơn ở vào ngũ hành vòng tròn một bộ phận trung ương, cả môn phái xây dựng ở hỏa khí nồng đậm hỏa tinh bên trong dãy núi. Nơi này quanh năm khốc nhiệt, chỉ là bực này khốc nhiệt đối với người bình thường đến nói căn bản là khó có thể chịu đựng. Thế nhưng là đối với hỏa hành sơn bên trong đệ tử đến nói, lại là tốt nhất tu luyện tràng chỗ. Bọn hắn sở tu hành chính là hỏa thuộc tính chân nguyên lực lượng, nói tới nói lui, liền cảm giác mang theo hỏa khí. Giờ phút này, hỏa hành sơn đại môn bên ngoài từng đống đệ tử bắt đầu bận rộn. Hỏa hành sơn ngoài sơn đệ tử khảo hạch, có thể nói là hỏa hành sơn thịnh sự. Bởi vì trong này, không chỉ là tuyển nhận ngoài sơn đệ tử. Nếu là phát hiện một hai cái tuyệt thế thiên tài, thậm chí có thể trực tiếp trở thành nội sơn đệ tử. Hỏa hành sơn bên trong, ngoại sơn đệ tử, thấp nhất linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới, phần lớn đều là linh huyệt cảnh ngũ trọng đến thập trọng. Mà nội sơn đệ tử chính là tại thông thần nhất trọng đến thập trọng cảnh giới. Đứng hàng ngoại sơn đệ tử cùng nội sơn đệ tử phía trên, chính là quyền cao chức trọng hỏa thánh tử, hỏa thánh tử. Cốt linh yêu cầu 100 tuổi phía dưới, thực lực thì là tại vũ tiên cảnh nhất trọng đến ngũ trọng cảnh giới. Đến mức siêu việt ngũ trọng vạn thọ chi cảnh hỏa thánh tử, đã không còn được xưng là hỏa thánh tử, mà là trực tiếp tấn cấp trở thành hỏa hành sơn trưởng lão, mà lại là hạch tâm trưởng lão. Chỉ là điểm này phân chia, chính là đủ để nhìn ra ngũ hành tiểu thế giới thực lực tổng hợp, nhìn là muốn so 3000 tiểu thế giới cường đại hơn nhiều. Hỏa hành sơn sở dĩ đem ngoại sơn đệ tử tuyển nhận khảo hạch xem như thịnh sự đến tổ chức, hay là bởi vì nhiều năm trước một việc. Năm đó, một vị cốt linh tại hơn 50 tuổi thanh niên tới tham gia hỏa hành sơn khảo hạch. Ngoại sơn đệ tử khảo hạch bị hắn dễ như trở bàn tay thông qua, mà lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Cuối cùng kinh động hỏa hành sơn sơn chủ. Cuối cùng, thông qua khảo thí, phát hiện kẻ này năm 10 tuổi cốt linh, đối hỏa thuộc tính chân nguyên cảm ngộ có thể xưng yêu nghiệt, càng là ngàn năm khó gặp đơn thuộc tính thiên tài. Gặp được song thuộc tính, thậm chí cả ba thuộc tính thiên tài, hỏa hành sơn căn bản sẽ không hưng phấn như vậy. Bởi vì bực này thiên tài bị phát hiện thời khắc, sẽ bị ngũ hành thiên phủ người lập tức mang đi. Bọn hắn căn bản là không có cách lưu lại dạng này thiên tài. Cho nên xuất hiện bực này đơn thuộc tính thiên tài, hỏa hành sơn tự nhiên là cực kỳ chấn kinh hưng phấn. Chỉ là kẻ này lúc ấy mặc dù là thông thần cảnh cửu trọng, không đến vũ tiên cảnh, thế nhưng lại là phá lệ bị sơn chủ trực tiếp phong làm hỏa thánh tử. Mà người này chính là hiện nay hỏa hành sơn sơn chủ Hỏa Lân. Cho nên bởi vì chuyện này, Hỏa Lân trở thành hỏa hành sơn sơn chủ về sau, chính là ban bố tân quy định, ngoại sơn khảo hạch đồng thời, nếu là có thiên phú xuất chúng người, cũng có thể trực tiếp tấn thăng làm nội sơn đệ tử, thậm chí là hỏa thánh tử. Chỉ cần có năng lực, có thực lực, hỏa hành sơn sẽ cho tất cả mọi người một cái công chính công khai cơ hội biểu hiện. Mà lại, hỏa hành sơn cũng căn bản không lo lắng sẽ có gian tế lẫn vào tiến đến. Toàn bộ hỏa vực bên trong, chỉ có hỏa hành sơn cái này thế lực lớn nhất. Mà tại hỏa vực bên trong từng cái thành trì bên trong, thiết trí đều là hỏa hành học viện. Căn bản không có khả năng có thế lực khác tồn tại, càng chưa nói tới gian tế. Mà sau đó trong mấy trăm năm cũng đúng là nghiệm chứng Hỏa Lân một cử động kia tính chính xác. Mấy trăm năm bên trong, mỗi một lần hỏa hành sơn ngoại sơn đệ tử tuyển nhận khảo hạch, cuối cùng sẽ toát ra mấy cái như vậy thiên tài. Không chỉ có thực lực siêu việt phổ thông ngoại sơn đệ tử, đối hỏa thuộc tính chi lực lực lĩnh ngộ cũng là 10 phần cường hãn. Mặc dù những thiên tài này hỏa hành sơn không nhất định có thể toàn bộ lưu lại, thế nhưng là đơn nhất thuộc tính thiên tài, bọn hắn lại là có thể lưu lại. Bởi vì ngũ hành thiên phủ đối đơn nhất thuộc tính thiên tài không phải rất để ý. Giờ phút này, kia đông đảo bận rộn thanh niên bên trong, một thân ảnh lại là hai tay phủ về sau, vinh mặt hất hàm sai khiến đứng tại trong đám người ương, không toi mạng ra lệnh, động tác nhanh nhẹn điểm. Lần này thế nhưng là chúng ta hỏa hành sơn mặt mũi, ngũ đại thế lực hiện tại các đại thế lực đều đang tiến hành chiêu thu đệ tử. Chúng ta cũng không thể bị người nói. Không. Sánh bằng thần một tông bọn hắn thanh niên kia một thân màu vàng kim nhạt trường sam. Khí vũ bất phàm. Mang trên mặt một tia như có như không ngạo khí. Nhìn xem đám người động tác lười vung, nhìn không được nhíu mày quát. Trần Kiệt Ngọc chỉ là ngay tại giờ phút này. Thanh niên kia nam tử quát lớn ở giữa. Một đạo súp giòn đến để xương người tóc tê dại thanh âm. Đột nhiên vang lên. Vô thượng thần đế 59 chương 579 cường ngạnh quy tắc thanh âm kia rơi xuống thời khắc. Một trận làn gió thơm. Trực tiếp bổ nhào vào thanh niên trong ngực. Mị nhi. Nhiều người ở đây. Ta ngay tại làm việc đâu cảm nhận được trong ngực đầy đặn. Trần Kiệt Ngọc mang theo lúc túng nói. Ta mới mặc kệ nữ tử kia một thân màu hồng phấn váy dài. Sinh quả thật là nũng nịu. Phảng phất trời sinh mang theo mị cốt. Cả người nhìn xem mềm mại mềm yếu. Nghe thanh âm khiến người ta cảm thấy thân thể như nhũn ra. Nhìn thấy người thật càng làm cho người đi không được đường. Mà giờ khắc này. Nữ tử trước ngực. Lói lên xẻ tà. Lộ ra một mảnh quang cảnh. Càng làm cho người máu mũi phúng trương. Nhìn cái gì vậy? Siêng năng làm việc nhìn thấy mọi người chung quanh ánh mắt không ngừng quét tới. Trần Kiệt Ngọc hử lạnh nói. Từng cách đệ tử càng trở nên cẩn thận, không dám nhiều lời cúi đầu. Bọn hắn nhìn. Thì để cho bọn họ nhìn thôi. Ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy. Không có thời gian bồi bản tiểu thư. Bản tiểu thư quay đầu tìm mấy cách thuận mắt đi theo ta hỏa mị nhi thanh âm nũng nịu. Làm cho Trần Kiệt Ngọc ngực đốt một đám lửa. Ngươi tiểu yêu tinh này. Thật sự là càng ngày càng dính người ta dính ngươi. Ngươi không vui sao hỏa mị nhi nói. Ngọc thủ hướng phía dưới một trào. Vũ mị cười nói. Còn xính cường đâu. Thân thể của ngươi. Đã là bán ngươi là ngươi trước xuống tay với ta kia. Trần Kiệt Ngọc giờ phút này chỗ nào còn có thể chịu đựng được. Trực tiếp kéo hỏa mị nhi tay nhỏ. Hướng phía bên cạnh nhất tòa bên trong nhà gỗ chạy đi. Không bao lâu. Hành vi phóng túng tiếng gào. Từ kia trong nhà gỗ nhỏ truyền ra. Thẳng nghe được toàn bộ vừa đi vừa về làm việc ngoại sơn đệ tử. Từng cách ngửa đầu gửi lời chào cách này gặp vận may Trần Kiệt Ngọc. Nếu không phải trèo lên hỏa mị nhi cách này nội sơn đệ tử. Lưng tựa chúng ta hỏa hành sơn đồng sự. Sao có thể kiêu ngạo như vậy duyệt. Cẩn thận một chút. Lần trước một cách ngoại sơn đệ tử nói như vậy. Cuối cùng tươi sống bị Trần Kiệt Ngọc chơi chết ta mới không sợ hắn. Chỉ là một cái ngoại sơn đệ tử. Cả thiên so nội sơn đệ tử còn muốn treo đúng đấy. Không có hỏa mị nhi. Hắn chính là cái giám ai. Ngươi cũng đừng nói như vậy. Nhân gia công phu tốt. Hỏa mị nhi thích. Ngươi đi ngươi lên à. Lão tử ngày đó trở thành hỏa thánh tử. Nhất định phải làm cho kia hỏa mị nhi tiết hỏa. Mẹ nó, mỗi ngày nghe nàng gọi bậy, ta đều chịu không được một đám ngoại sơn đệ tử nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên là đối kia Trần Kiệt Ngọc đã sớm bất mãn. Trần Kiệt Ngọc, thư của ngươi ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng hô hoán đột nhiên vang lên. Theo đạo lý đến nói, hỏa hành sơn ngoại sơn đệ tử hơn vạn. Trong nhà gửi thư những chuyện nhỏ nhặt này. Bên trong sơn môn căn bản không có khả năng truyền đạt đánh mỗi người. Sẽ chỉ thông chi đệ tử đi lấy. Thế nhưng là Trần Kiệt Ngọc cùng hỏa mị nhi quan hệ không tầm thường. Vì đạt được kết quả tốt Trần Kiệt Ngọc. Một ít ngoại sơn đệ tử liền mượn cơ hội đưa tin xuôn soi. Quấy giày lão tử chuyện tốt. Lấy đi vào kia Trần Kiệt Ngọc một cánh tay từ trong cửa sổ vươn ra. Hùng hùng hổ hổ nói. Kia đưa tin đệ tử xuyên thấu qua cửa sổ vá. Nhìn thấy trong phòng ghé vào trên mặt bàn bóng hình xinh đẹp. Lập tức một trận sinh lòng chập chờn. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn lão tử làm ngươi trong mắt móc xuống Trần Kiệt Ngọc hừ một tiếng. Trực tiếp đóng lại cửa sổ. Giờ phút này. Kia hỏa mị nhi sớm đã là chờ không nổi. Hừ hừ nói. Cái gì tin? Đợi chút nữa nhìn không được sao là ta tử vừa kia lão cha Trần Kiệt Ngọc không kiên nhẫn mở ra tin. Hắn tử vừa kia lão cha. Trừ cho hắn một bộ hảo túi ra. Cái gì khác đều không có. Bất quá cũng muốn cảm tạ lão cha. Không có bộ này hảo túi ra. Hắn hiện tại. Cùng những cái kia ngoại sơn đệ tử không có gì khác biệt. Chỗ nào không chỉ có thể ôm mỹ nhân về còn có thể làm mưa làm gió. Mau nhìn hỏa mỹ nhi thúc giục nói. Đừng nóng vội, ta xem một chút trong thư này đến cùng viết. Chỉ là nhìn xem kia tin Trần Kiệt Ngọc lại là nháy mắt sững sờ. Thế nào rồi cha ta bị giết? Trần Kiệt Ngọc ngón tay run rẩy hung ác nói. Ngưu thôn ngưu hòa. Còn có một cái gọi Mục Vân. Tốt. Rất tốt. Liền cha ta cũng dám giết. Muốn chết? Trần Kiệt Ngọc thấp giọng quát nói. Bọn hắn còn nghĩ bái nhập đến hỏa hành sơn. Quả thực là nằm mơ ngưu thôn thôn xóm nhỏ điêu dân thôi. Để ý tới bọn hắn làm cái gì? Đến thời điểm nếu là đi tới hỏa hành sơn, ta trực tiếp giúp ngươi đem bọn hắn lặng yên không một tiếng đồng giết. Hỏa mỹ nhi không thèm để ý nói. Không cần ngươi. Trần Kiệt Ngọc cười lạnh nói. Hai cách nông thôn trong sơn thôn thất phu. Dám giết cha ta. Ta hội hảo hảo đùa chơi chết bọn hắn. Nghe đến lời này. Hỏa mỹ nhi lại là bất mãn nói. Vậy ta đâu ngươi yên tâm. Ta càng sẽ hảo hảo đùa chơi chết ngươi. Lời nói rơi xuống. Trong nhà gỗ nhỏ. Thanh âm dần lên. Cái này Trần Kiệt Ngọc chính là bị Mục Vân thổi bay Trần Luân Nhi tử, hỏa hành sơn ngoại sơn đệ tử. Chỉ là không khéo. Trần Luân bị Mục Vân hừ lạnh một tiếng thổi bay. Mạng lớn lắc tại trên cây. Dù không chết. Nhưng lại là người bị thương nặng. Càng là tại toàn bộ Ngưu Sơn trấn có tiếng. Khí tức không lấy. Đúng là tươi sống bị tức chết. Chỉ là. Giờ này khắc này Mục Vân căn bản không biết mình đã là bị người nhớ thương. Bất quá. Coi như hắn biết mình bị người nhớ thương. Chỉ là một cái linh huyệt cảnh thất trọng đệ tử. Hắn cũng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Cho dù hắn hiện tại. Không phải trạng thái toàn thịnh. Thế nhưng là chỉ là một cái Trần Kiệt Ngọc. Hắn thật đúng là không để trong mắt. Từ Ngưu Thôn đến Hỏa Hành Sơn trọn vẹn mấy ngàn dặm địa. 3 tháng thời gian thừa kéo xe ngựa thời gian sai sai có dư. Nguyên bản Mục Vân có thể trực tiếp mang theo 2 người tới đạt hỏa hành sơn. Chỉ là nghĩ đến ngưu hoa cảnh giới. Tại linh huyệt cảnh nhị trọng. Mục Vân vẫn là lựa chọn cưới xe ngựa. Trên đường đi. Dạy bảo ngưu hoa. Cách này một ngày. Xe ngựa dừng sát ở một mảnh giữa núi rừng. Lâm Di bận rộn lửa trại. Nướng một ít đánh tới thịt thỏ. Mà đổi thành một bên, Ngưu Hoa lại là đang thi triển một bộ quyền pháp hổ bộ long hành quyền. Quyền pháp này chính là Mục Vân tại thần không bảo động bên trong đoạt được. Huyền giai trung cấp, vừa vặn thích hợp hiện tại Ngưu Hoa tu luyện. Như thế quyền pháp xuất từ Chu Tiên Đồ bên trong thần không bảo động bên trong, tự nhiên là so Mục Vân kiếp trước hiểu biết mọi loại quyền pháp còn bao la hơn tinh thâm nhiều. Ngưu Hoa dọc theo con đường này, một mực tại khổ tu, chưa hề thỉnh thoảng. Mà giờ khắc này Mục Vân, lại là khoanh chân ngay tại chỗ, tâm thần cố thủ. Hiện nay hắn, mỗi một ngày, đều tại khôi phục mình thực lực. Chân hồn bị bóc ra thân thể. Quả nhiên là ra ngoài dễ dàng. Tiến đến khó cách này hơn 1 tháng thời gian. Mục Vân cũng vẹn vẹn hơi đề thăng một ít độ dung hợp. Hắn đại khái đánh giá ra. Mình có thể phát huy ra thực lực. Tại vũ tiên cảnh nhất trọng tả hữu. Xem ra. Khôi phục thực lực. Không chỉ là cần không ngừng dung hợp. Càng là cần một ít chữa trị linh hồn lực bảo vật mới được. Mục Vân hơi thì thầm nói. Vân ca. Ăn thịt kỳ thật mặc dù Mục Vân có thể phát huy ra thực lực có hạn. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là vũ tiên cảnh bát trọng. Không ăn không uống căn bản không có vấn đề. Chỉ bất quá quả nhiên là không ăn không uống. Mục Vân thật sợ là dọa lấy mẹ con 2 người. Đến rồi đứng dậy nhìn xem Lâm Di cùng Ngưu Hoa, Mục Vân mỉm cười. Thế nào nhìn xem Ngưu Hoa, Mục Vân nói. Hổ bộ long hành quyền thật là 10 phần huyền diệu, cửu thức ta hiện tại chỉ học hồi tam thức, hắc hắc. Tam thức không sai u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta cảm giác nuốt vào thanh nguyên đan. Gần nhất có thể sẽ lần nữa đột phá. Ngưu Hoa ha ha cười nói. lần nữa đột phá đó chính là linh huyệt cảnh tam trọng khoan đắc ý ngưu hoa mẫu thân bĩu môi nói. Nếu không phải Mục Vân, ngươi còn vây ở linh huyệt nhất trọng đâu a nương. Lâm Di lời này có thể nói sai, Mục Vân cười nói. Kỳ thật ngưu hoa thiên phú không tồi. Bất quá, ta cảm giác có lẽ hắn bái nhập đến tiên nham các hội càng thêm phù hợp. Hắc hắc, ngay từ đầu chỉ là nghĩ có thể bái nhập đến ngũ đại thế lực bất kỳ một cách nào, đều xem như không tầm thường. Không nghĩ nhiều như vậy. Được rồi, hiện tại thời gian cũng không đủ chúng ta đi tiên nham các. Mà lại Vân ca ngươi hỏa thuộc tính thiên phú mạnh như vậy, đi với ta tiên nham các. Nhờ có ai nhìn xem ngưu hoa cười hắc hắc bộ dáng. Mục Vân rất muốn nói cho hắn. Kỳ thật, hắn tu tập cửu nguyên tổ thiên khí. Cơ thể bên trong mang có thổ hành chí bảo bổ thiên thạch. Cách đồ chơi này, so thiên hỏa còn muốn chân quý. Có lẽ, hắn đối thổ hành chi lực lính ngộ càng mạnh, chỉ là những chuyện này cùng ngưu hoa mẹ con kể rõ, cũng chỉ hội gia tăng mẹ con trong lòng hai người sợ hãi. Hiện tại hai người đã là đem mình làm ăn nhân. Mục Vân không muốn để bọn hắn lại cảm thấy áy náy chính mình càng nhiều. Sau đó hai tháng, ba người một bên đi đường, biến đổi nghỉ ngơi, giống như du sơn ngoạn thủy, cũng là rất là tiêu sái. Ba tháng thời gian thoáng một cách đã qua, ba người cũng là một đường đến Hỏa Hành Sơn. Giờ này khắc này Hỏa Hành Sơn, sớm đã là trong trong ngoài ngoài, người đông nghìn nghịt. Thịnh đại Hỏa Hành Sơn ngoại sơn đệ tử khảo hạch tuyển chọn. Toàn bộ hỏa vực bên trong đệ tử thiên tài, cơ hồ đều là đến chỗ này. Nhìn trước mắt người đông nghìn nghịt, ngưu hoa không khỏi lộ ra một tia khiếp đảm. Không cần sợ. Chỉ cần ngươi tập hội hổ bộ long hành quyền, cảnh giới không cao hơn ngươi nhị trọng, sẽ không có người là đối thủ của ngươi. Mục Vân an ủi. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã từng khi nào chính Mục Vân cũng từng có bực này cảm giác. Thế nhưng là kia là rất xa xưa trước đó cảm giác, lúc kia hắn là một đứa cô nhi. Mà bây giờ nhìn thấy ngưu hoa có Lâm Di bồi bạn động viên, Mục Vân trong lòng cũng là thoáng thở dài một hơi. Kiếp trước, hắn căn bản không biết mình đến từ nơi đâu. Từ nhỏ là tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong ăn lông ở lỗ thời gian, tạo nên hắn như sói hoang đồng dạng tinh thần, chưa từng e ngại gian nguy, chưa từng e ngại cường địch. Thế nhưng là lúc kia, cha mẹ mình ở nơi đó đâu, mà sau khi trùng sinh, có Mục Thanh Vũ, Vân Tâm Giao, Mục Vân cảm giác lại là đừng một phen tư vị. Chỉ là liền xem Mục Vân lâm vào hồi ức ở giữa, Hỏa Hành Sơn đại môn tại lúc này bỗng nhiên mở ra. Từng đạo thân mang trường sam màu xám Hỏa Hành Sơn ngoại sơn đệ tử nối đuôi nhau mà ra. Kia lần lượt từng thân ảnh nhìn, trang nghiêm uy vũ, khiến cho từ hỏa vực bên trong bốn phương tám hướng mà đến đệ tử thiên tài nhóm tâm bên trong cảm nhận được một tia áp bách. Hoan nghênh các vị tham gia ta Hỏa Hành Sơn đệ tử khảo hạch tuyển chọn. Lão Hủ Hỏa Lưu Vân, ngoại sơn tổng trưởng lão, phụ trách lần này ngoại sơn đệ tử khảo hạch tuyển chọn. Phía dưới, ta đến nói một chút yêu cầu. Một lão giả từ Hỏa Hành Sơn nguy nga đứng vững bên trong sơn môn đi ra, khí thế rộng rãi nói. Mục Vân một ánh mắt chính là nhìn ra cái này ngoại sơn tổng trưởng lão thông thần cảnh thập trọng tu vi. Thứ nhất, cốt linh vượt qua 100, cảnh giới chưa tới thông thần chi cảnh, không thể tham dự khảo hạch. Thứ hai, cốt linh 15 phía trên, chưa tới linh huyệt cảnh, không thể tham gia trận đấu. 20 tuổi trở lên, chưa tới linh huyệt cảnh ngũ trọng, cũng không thể tham gia khảo hạch. Cái này ba đầu quy tắc một ra, bốn phía xôn xao. Bọn hắn không phải không biết Hỏa Hành Sơn tuyển nhận quy củ, thế nhưng là năm nay cái này quy tắc thế mà đổi. 15 tuổi phía trên chưa tới linh huyệt cảnh thế mà đều không thể tham gia khảo hạch. Những năm qua thế nhưng là 20 tuổi một số người lập tức bắt đầu bất mãn la ầm lên. Mà lại 25 tuổi trở lên, không cao hơn linh huyệt cảnh ngũ trọng, cũng vô pháp tham gia trận đấu. Dạng này quy tắc quả thực có thể nói là hà khắc. Lập tức, một ít tới tham gia khảo hạch đệ tử, bắt đầu ngao ngao phản kháng lên. Vô thượng thần đế 59 chương 580 thiên phú khảo thí dám can đảm ồn ào náo động kẻ nháo sự. Hết thầy oanh ra ngoài. Hậu bối đồng tục. Vĩnh thế không được đi vào đến ta hỏa hành sơn bên trong nhìn thấy mọi người chung quanh nhảy dựng lên. Hỏa lưu vân quát lạnh một tiếng nói. Vừa nói như vậy xong, lập tức chung quanh đại đa số các đệ tử bắt đầu giữ im lặng. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân cũng là tâm bên trong âm thầm líu lưỡi. Cái này hỏa hành sơn chiêu thu đệ tử yêu cầu. Thật đúng là cao không hợp thói thường. Quả thực giống như là 3.000 tiểu thế giới bên trong những cái kia siêu cấp thế lực chọn lựa nổi môn đệ tử tư thế ta hỏa hành sơn không phải nuôi phế vật địa phương. Tại nơi này, ngươi có năng lực, liền có thể đạt được tốt hơn. Càng có ưu thế ướp áp tài nguyên tu luyện cùng điều kiện. Nếu không, chỉ có thể lăn ra hỏa hành sơn hỏa lưu vân lần nữa quát. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trầm mặt xuống. Một số người thì là ảm đạm rời khỏi nơi này. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, lần khảo hạch này điều kiện thế mà là sẽ cải biến. Bất quá dù cho là như thế, vẫn ý như là có hơn vạn người còn dừng lại tại chỗ. Hiển nhiên, những người này đều là đạt tiêu chuẩn. Nhìn thấy kia hơn vạn người, Hỏa Lưu Vân nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, hiện tại tham gia khảo hạch đệ tử, đi theo ta tiến vào Hỏa Hành Sơn, người nhà thân quyến chờ ở bên ngoài, khảo hạch bắt đầu, không rõ sống chết, ta Hỏa Hành Sơn tổng thể không phụ trách điểm này, không cần trưởng lão nói rõ, bọn hắn đã sớm là biết đến." Hỏa hành sơn thân là ngũ hành tiểu thế giới ngũ đại thế lực một trong. Sơn môn tỏa lạc tại hỏa tinh bên trong dãy núi. Tất nhiên là uy vũ bất phàm. Dậm chân tiến vào hỏa hành sơn bên trong, Mục Vân lập tức cảm giác được toàn bộ hỏa thuộc tính lực lượng kéo lên. Dần dần, hắn cửu nguyên tụ thiên khí bắt đầu lặng yên vận chuyển lại. Không ngừng hấp thu hỏa hành chi lực. Hắn có thể cảm giác được. Này nháy mắt thời gian bên trong. Cửu nguyên tổ thiên khí bên trong hỏa khí. Lại lần nữa đạt được đề thăng. Không hổ là hỏa hành sơn, Mục Vân tâm bên trong âm thầm kinh ngạc. Nếu như tại nơi này tu hành mấy chục năm. Chỉ sợ vẻn vẹn là cửu nguyên bên trong hỏa nguyên. Liền có thể trưởng thành đến một cách khủng bố cấp độ. Xem ra lần này tới đến hỏa hành sơn quả nhiên là một cách lựa chọn tốt. Phía dưới bắt đầu nhận lấy giấy số bài. Chuẩn bị dự theo thứ tự tới tiến hành tam quan khảo hạch, Hỏa Lưu Vân đứng tại đội ngũ phía trước. Thanh âm không lớn cũng không nhỏ. Nhưng là ở đây mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Tam quan khảo hạch. Cửa thứ nhất vì thuộc tính quan. Khảo thí võ giả cùng hỏa hành chân nguyên độ dung hợp. Nhất phẩm kém nhất. Thập phẩm tối cường. Vượt qua tam phẩm. Tức xem như thông qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai vì khảo thí thực lực khảo hạch. Sơn môn sẽ vì các ngươi lựa chọn đem đối ứng đẳng cấp khôi lỗi. Rèn luyện thực lực của các ngươi. Mà cửa thứ ba. Thì là hướng võ chi tâm. Huyễn trận quan. Nhìn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hỏa Lưu Vân nhìn phía dưới kích động tham gia khảo hạch đám người. Thanh âm không mặn không nhạt nói. Thông qua khảo hạch về sau. Chính là chính thức trở thành hỏa hành sơn ngoại sơn để tử nương theo lấy Hỏa Lưu Vân lời nói rơi xuống. Phía trước bắt đầu phân phát dãy số bài. Mà phía dưới. Đông đảo đệ tử lại là sớm đã là nhiệt liệt nghị luận lên. Tam phẩm thiên phú mới hợp cách. Sớm chúng ta hỏa vân thành. Tam phẩm thiên phú đã là thiên tài đúng vậy a. Mà lại năm nay thế mà là khôi lỗi. Những năm qua thế nhưng là hỏa thú. Cái này khôi lỗi có thể so sánh hỏa thú bỗng nhiên nhiều. Tốt xấu hỏa thú biết đau. Có thể khôi lỗi trừ phi đánh lui. Nếu không căn bản không biết đau các ngươi biết cái gì. Ta nghe một vị ngoại sơn đệ tử nói. Hai cửa trước không đáng kể chút nào. Cửa thứ ba mới là trọng yếu nhất. Huyễn trận ngươi cho rằng chính là khảo nghiệm các ngươi võ đạo chi tâm còn có cái gì. Còn có cái gì mau nói khoái thủ huyễn trận cũng là có phần cấp độ. Từ từng cái phương diện khảo nghiệm võ giả võ đạo chi tâm. Còn bao gồm sát phạt. Nếu là cứng rắn ở bên trong chống đỡ. không gánh nổi mạng nhỏ liền hết rồi lập tức. Nghe đến mấy câu này, một ít tham gia khảo hạch đệ tử mặt soát liền trợn nhìn. Ngưu Hoa cũng là trở nên khẩn trương lên. Vân ca, ngươi khống hỏa thuật mạnh như vậy, đoán chừng khẳng định là tam phẩm, nói không chừng là tứ phẩm. Ta liền thảm, ta đối hỏa làm được hấp thu, nhiều lắm là xem như nhị phẩm. Nhìn xem chung quanh, Ngưu Hoa suy nghĩ xuất thần nói. Kia ngược lại không nhất định, Mục Vân nói, vỗ vỗ Ngưu Hoa bả vai, khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, ngươi ít nhất là ngũ phẩm, làm sao có thể chỉ là. Tại Mục Vân vỗ trong nháy mắt, Ngưu Hoa đột nhiên cảm giác thân thể của mình đối chung quanh hỏa hành chân nguyên cảm ngộ, tựa hồ trong nháy mắt này đề thăng. Ai? Vân ca, ngươi đừng nói, ngươi hiểu nói này, ta thật cảm giác chính mình giống như đối hỏa đi chân nguyên càng thêm mẫn cảm. Ngươi nhìn, tự tin một điểm, ngươi khẳng định có thể. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người nói chuyện ở giữa, phía trước khảo thí đã là bắt đầu. Mà Ngưu Hoa nhận lấy dãy số bài là 9900 hào, Mục Vân là 9901 hào. Hai người trình tự rất dựa vào sau, dứt khoát đứng ở một bên chờ đợi. Chỉ là đứng ở một bên chờ đợi thời điểm, Mục Vân lại là đột nhiên cảm giác được một ánh mắt phảng phất giống như rắn độc leo lên tại chính mình cùng Ngưu Hoa trên thân. Thuận ánh mắt kia nhìn lại, Mục Vân lại là phát hiện một đạo nụ cười âm lãnh trực câu câu nhìn chằm chằm Ngưu Hoa. Hắn là ai? Ngưu Hoa hiển nhiên cũng chú ý tới kia một ánh mắt. Trần Kiệt Ngọc, Trần Luân Nhi tử, hỏa hành sơn ngoại sơn đệ tử chính là hắn. Ngưu Hoa oán hận nói, gia hỏa này hèn hạ rất, cha hắn chính là ỷ vào hắn tại hỏa hành sơn bên trong làm ăn không thèm nói đạo lý, bóc lột hà khắc. Gia hỏa này nghe nói tại hỏa hành sơn bên trong leo lên trên một nữ nhân, làm mưa làm gió. Ngưu Hoa nói đến lộ ra rất phẫn nộ. Xem ra chúng ta bị để mắt tới. A Mục Vân khẽ mỉm cười nói, dưới chứng tu luyện đi, loại người này không rảnh để ý. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Một đường tiến lên, Ngưu Hoa biết Mục Vân chỗ lời hại. Trong mắt hắn, Mục Vân chính là thần đồng dạng, tựa hồ không có việc gì là Mục Vân không làm được. Mà lại đoạn đường này đi tới 3 tháng thời gian, hắn hiện tại đột phá đến linh huyệt cảnh ngũ trọng. Cái này Trần Kiệt Ngọc bây giờ nhìn lại căn bản không có đáng sợ như vậy. Mục Vân nói không sai, sợ hãi không phải là bởi vì đối thủ quá cường đại, mà là bởi vì chính mình quá nhỏ yếu. Hắn hiện tại trở nên cường đại hơn nhiều, kia Trần Kiệt Ngọc nhìn liền không có khủng bố như vậy. Hừ, hai cái loại kiến cỏ tầm thường. Nhìn xem Mục Vân cùng Ngưu Hoa, kia Trần Kiệt Ngọc đồng dạng là hừ lạnh nói. Trong mắt hắn, hai người bất quá là trong sơn thôn đi ra phế vật, lần này nhiều lắm thì tới gặp biết tràng diện. Dù nói thế nào, Trần Luân cũng là hắn cha, với tư cách nhi tử thù này tự nhiên là muốn báo. Thế nhưng là cũng không thể để Mục Vân cùng Ngưu Hoa hai người như thế dễ như trở bàn tay đùa chơi chết. Hảo hảo chơi, mới chơi rất hay. Cửa thứ nhất, hỏa hành thiên phú khảo thí đứng xếp hàng các đệ tử, từng cái thần sắc chí khí kích động. Thế nhưng là phía trước trăm vị đã kiểm tra xong về sau, tất cả mọi người lập tức mắt trợn tròn. Vị trí thứ 100 tham gia khảo hạch người hợp lệ thế mà vẹn vẹn chỉ có hơn 10 người. Mà lại 10 người này trên cơ bản đều là tam phẩm thiên phú. Quả thực là không thể tưởng tượng. Không đúng, làm sao có thể? Ta rõ ràng tại Hỏa Vân Thành khảo nghiệm là tứ phẩm thiên phú, thế nào đến nơi này liền biến thành tam phẩm? À, không thể nào, thế nào không có khả năng. Các ngươi còn không biết, cái này hỏa hành sơn thiên phú thạch là đi qua cải tiến, khảo thí độ khó lên cao. Nghe đến lời này, lập tức đội ngũ thật dài bên trong truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Chẳng lẽ đề thăng rồi một ít nguyên bản ý chí chí khí đệ tử lập tức mắt trợn tròn. Vân ca, độ khó đề thăng, ta xong đời rồi. Ngưu Hoa uể oải nói. Sẽ không, Mục Vân mỉm cười, cũng không giải thích. Những ngày gần đây, Ngưu Hoa tại hắn chỉ đạo hạ thân thể đạt được căn bản cải biến. Dùng hắn vũ tiên cảnh thực lực, đối Ngưu Hoa dạng này một vị linh huyệt cảnh võ giả thể chất cải biến một ít, vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ là không biết cái này độ khó tăng lên tới cái gì cấp độ. Nhưng là tam phẩm thiên phú, khẳng định vẫn là không có vấn đề. Nhưng là Mục Vân hiện tại xoắn suýt lại là chính mình đến cùng nên triển lộ ra cực phẩm thiên phú. Tam đại thiên hỏa, lại thêm hắn cửu nguyên tổ thiên khí. Mục Vân biết, chính mình đối hỏa làm được dung hợp, tuyệt đối là vượt qua tam phẩm. Đến cùng đến mấy phẩm, Mục Vân lại là không rõ ràng. Bất quá, chỉ cần hắn như cũ tại tu luyện cửu nguyên tổ thiên khí, đối hỏa làm được độ phù hợp, tất nhiên sẽ càng ngày càng cao. Hiện tại còn chưa đạt tới thập phẩm, tương lai nhất định là có thể đến. Đến ngươi, Ngưu Hoa, cố lên u, v, quy, quy, mơ. Ngưu Hoa mang tâm tình thấp thỏm trực tiếp đi đến khảo nghiệm kia thạch trên bảo tỏa. Khảo nghiệm này thạch là cùng một thanh ghế đá tương liên. Người kiểm tra ngồi tại ghế đá phía trên. Chỉ cần buông ra nội tâm, cùng khảo thí thạch tiến hành dung hợp, chính là có thể đo ra đối hỏa làm được lực tương tác. Ngưu Hoa ngồi tại ghế đá phía trên, nặng nề hô thở ra một hơi, trên mặt lộ ra khẩn trương biểu lộ. Không cần sợ, Mục Vân chính là sau một khắc, không ngừng cho Ngưu Hoa động viên nói. Khảo thí, bắt đầu khảo nghiệm này thạch, bị người kiểm tra đang tiến hành khảo thí lúc, là không cách nào nhìn thấy thiên phú của mình đến cùng như thế nào. Kia ghế đá phía sau chính là một cái dựng đứng hỏa trụ, hỏa trụ phía trên, 10 đảo ô vuông đều phân bố. Dần dần, Ngưu Hoa phía sau hỏa trụ, một đảo hỏa diễm bay lên. Ngọn lửa kia bốc lên đến đảo thứ nhất ô vuông, dần dần leo lên. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm hỏa diễm đã là siêu việt tam phẩm. Ngưu Hoa hiện tại thành tích xem ra, đã coi như là hợp cách. Thế nhưng là ngọn lửa kia vẫn ý như là tại tăng lên. Tứ phẩm, ngũ phẩm, cuối cùng hỏa diễm lên cao đến ngũ phẩm, tới gần lục phẩm thời điểm ngừng lại. Thấy cảnh này, đám người triệt để sững sờ. Tiếp cận lục phẩm, đây là đến hơn 9000 hào lần thứ nhất xuất hiện một cái tiếp cận lục phẩm. Trước đó tốt nhất cũng bất quá là ngũ phẩm trung đẳng. Đây quả thực là ngũ phẩm thượng đẳng cực hạn. Ngưu Hoa cảm giác được khảo thí kết thúc, mở hai mắt ra. Chỉ là nhìn phía dưới đám người mắt trợn tròn nhìn xem hình dạng của hắn, lập tức sững sờ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là thiên phú quá thấp? Không có phẩm, nhìn thấy đám người trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, Ngưu Hoa lập tức trong lòng thất kinh. Mắt trợn tròn. Không thể nào, cái gì không thể nào, Mục Vân cười nói. Ngưu Hoa run rẩy nói. Vân ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta, ta liền nhất phẩm đều không có a. Chính mình nhìn A Mục Vân khẽ cười nói. Chỉ là ngay tại giờ phút này, trưởng lão lại là kịp phản ứng. Mở miệng nói. Ngũ phẩm thượng đẳng thiên phú, nghe đến lời này, Ngưu Hoa phù phù một tiếng, kém chút té ngã trên đất. Ngũ phẩm thượng đẳng thiên phú ai là ai, ngũ phẩm thượng đẳng thiên phú đây quả thực là đến bây giờ thành tích tốt nhất. 9900 hào. Ngưu Hoa theo trưởng lão thanh âm rơi xuống, Ngưu Hoa triệt để ngốc tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Ta ngũ phẩm thượng đẳng thiên phú, nói đùa sao? Ngưu Hoa khó có thể tin nói. Chỉ là lời này rơi xuống, mọi người chung quanh lại là quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Vô thượng thần đế 59 chương 581, không cẩn thận người khác đều là khảo nghiệm thiên phú giảm xuống. Nói không có khả năng, khó có thể tin. Gia hỏa này cao như vậy thiên phú, còn nói ra trò đùa, quả thực là trần trụi đánh bọn hắn mặt. Ngưu Hoa không thể không kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng chính mình là nhị phẩm thiên phú, đã là không thể. Thế nhưng là chỗ nào có thể nghĩ đến sẽ là ngũ phẩm, mà lại là thượng đẳng, tiếp cận lục phẩm. Nếu không phải khảo thí thạch độ khó đề cao, hắn chỉ sợ sẽ là lục phẩm thiên phú. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm a, cũng không phải Ngưu Hoa làm bộ làm tịch. Đúng là liền chính hắn cũng không nghĩ tới hội thức tỉnh ra ngũ phẩm thượng đẳng thiên phú. Mà cùng lúc đó, Mục Vân đã là đi đến khảo thí ghế đá phía trên, đang ngồi. Cái đồ chơi này, hắn thật đúng là không có thể nghiệm qua. Trước kia nhìn thấy nghiệm khí chân thạch là đối thần binh phẩm cấp kết luận, mà cái này là đối người nghiệm chứng. Ngồi tại trắc nghiệm ghế đá, Mục Vân tâm thần thu nhập, toàn thân tâm buông lỏng ra, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ. Dần dần, hắn cảm giác được quanh thân hỏa thuộc tính lực lượng càng ngày càng mạnh. Mà những cái kia hỏa thuộc tính lực lượng, như là từng cái tinh linh, tại đụng chạm lấy thân thể của hắn trong nháy mắt, như cùng ăn xuân ca, sinh long hoạt hổ, nhìn không được hướng phía Mục Vân thân thể bên trong dần dần leo lên. Loại kia tư thái tranh trước sợ về sau, khiến cho Mục Vân cảm giác mặt ngoài thân thể tê tê dại dại. Chỉ là dần dần, loại kia tê tê dại dại cảm giác lại là biến thành một loại hưởng thụ, đến từ đáy lòng thư sướng cảm giác, khiến cho Mục Vân cơ thể bên trong thiên hỏa đều là trở nên nhún nhảy. Thoải mái trọn vẹn qua thật lâu, Mục Vân mở to mắt, nhìn không được khẽ quát một tiếng. Chỉ là cái này vừa mở mắt, toàn bộ sân kiểm tra phía trên tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Mục Vân phát hiện, tất cả mọi người ánh mắt tụ tập ở sau lưng mình. Ngu Dại trợn mắt hốc mồm rung động đến cùng cách nào từ có thể hình dung bọn hắn hiện tại bộ dáng. Mục Vân thật là có chút nói không ra. Chỉ là nhìn thấy những này, Mục Vân cũng là sửng sốt một chút. Không thể nào nghĩ đến chính mình vừa rồi biểu hiện, Mục Vân giật mình. Vừa rồi quá dễ chịu, có phần đắc ý quên hình, sẽ không phải là trực tiếp phá ghi chép đi. Soạt một tiếng vang lên, trưởng lão bút trong tay rơi trên mặt đất. Thấy cảnh này, Mục Vân đi ra phía trước, đem cái kia ghi chép bút nhặt lên, khẽ mỉm cười nói: "Trưởng lão, ngài bút rơi. A nga nhà ụ. Vinh. Quy. Quy. Mơ." Tấm kia lão trọn vẹn phản ứng hơn nửa ngày, ngay cả mình bút trong tay cầm phản cũng không biết, trực tiếp mở miệng nói: "9.901 hào. Mục Vân, thập phẩm." Trưởng lão nói đến chỗ này lại là sững sờ. Giờ phút này, ngọn lửa kia dọc theo hỏa trụ trọn vẹn lên cao đến để thập ô vung. Thế nhưng là nhìn kia riêng phần mình bên trong hỏa diễm, còn nghĩ xông đi lên bộ dáng, trưởng lão không biết làm như thế nào phán định. Thập phẩm thượng đẳng cuối cùng, trưởng lão rơi vào đường cùng, đành phải tuôn ra như vậy một cái cấp bậc tới. Thập phẩm thượng đẳng thật chỉ có thập phẩm thượng đẳng sao? Nếu như khảo nghiệm này ghế đá còn có cùng cao phẩm cấp, không có là thập nhất phẩm, vậy không phải nói rõ kẻ này ít nhất là có thể so với hiện nay hỏa hành sơn sơn chủ đồng dạng thiên tài. Loại chuyện này nhất định phải lên báo khảo thí. Trưởng lão giờ phút này đã là chờ không nổi, lập tức bắt đầu truyền âm phù hướng lên trên phương bẩm báo việc này. Vân ca, ca, mẹ ruột của ta, ngươi quả thực là ta cả đời thần tượng. Ai nhìn xem Mục Vân, Ngưu Hoa đất là không biết nói cái gì. Thập phẩm thiên phú, cái này trăm ngàn năm qua, toàn bộ hỏa hành sơn chỉ có nhất người đến thập phẩm thiên phú, đó chính là hiện nay sơn chủ Hỏa Lân. Hiện tại lại xuất hiện một cái, mà lại cái này vẫn là bị hắn gọi nửa năm đồ đần. Nhìn thấy kết quả, Mục Vân cũng là bất đắc dĩ. Hắn dung hợp ba loại thiên hỏa đã là có nhiều năm thời gian. Những năm này hắn còn tại kiên trì tu luyện cửu nguyên tụ thiên khí. Bực này độ dung hợp hắn cũng không kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới không cẩn thận đến thập phẩm tác nghiệt. Cái này chỉ sợ nghĩ che giấu mình đều ẩn tàng không được. Tác nghiệt, Mục Vân vỗ vỗ đầu, một bộ im lặng biểu lộ. Nhìn thấy Mục Vân loại kia hối hận không kịp dáng vẻ, xung quanh rất nhiều đệ tử đã là nhìn không được, muốn xông lên giáo huấn một chút hai người. Thứ gì a, một cái ngũ phẩm thượng đẳng, một cái thập phẩm thượng đẳng, có thể hai người biểu hiện quả thực là một cái so một cái thống khổ. Đây quả thực là muốn ăn đòn a. Đi thôi, cửa thứ hai đi. Mục Vân im lặng nhìn xem kết quả, không cẩn thận đến thập phẩm. Lúc đầu nghĩ ẩn tàng thực lực bản thân, nhưng là nghĩ đến ở nơi này căn bản không ai biết mình nổi tình, dù sao cũng bại lộ, vậy liền đến cách lớn một chút, gây nên càng thêm lớn oanh động. Cửa thứ hai là khôi lỗi chi chiến, khảo hạch thực lực. Đi tới cửa thứ hai, nhân số lại là so cửa thứ nhất thiếu rất nhiều. Dù sao, không phải ai đều có thể thông qua cửa thứ nhất. Mục Vân đi đến cửa thứ hai trước, nhìn xem giữa sân từng cách đệ tử đối chiến khôi lỗi, âm thầm líu lưới. Những khôi lỗi này, hội căn cứ ngươi chỗ biểu hiện ra thực lực, đến đề cao mình thực lực, mà lại mỗi lần bị đánh lui hoặc là bị thương nặng. Hắn chính là hội gia tăng thực lực, thẳng đến thực lực của ngươi không còn gia tăng. Hắn chính là hội ổn định cùng ngươi cùng cảnh giới thực lực, cùng ngươi đối chiến. Chỉ cần thắng cái này khôi lỗi, liền thông qua cửa thứ hai. Đi thôi. Bất quá không được cũng đừng xính cường. Bị khôi lỗi đánh chết đệ tử, không phải là không có. Cửa thứ nhất thập phẩm thiên phú xuất hiện tin tức, còn không có truyền bá đến nơi đây. Đông đảo thông qua cửa thứ nhất trưởng lão cùng đệ tử, còn không biết việc này. Mà lúc này, phụ trách điều tiết cửa thứ hai khôi lỗi đệ tử bên trong bất ngờ liền có Trần Ngọc Kiệt. Thời khắc này Trần Ngọc Kiệt đứng tại một cái khôi lỗi bên người, nhìn xem Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Ngươi gọi Mục Vân đúng không? Nhìn xem Mục Vân, Trần Ngọc Kiệt ngón tay vuốt ve khôi lỗi, cười lạnh nói, chính là ngươi giết phụ thân ta tốt, rất tốt. Sơn giã ở giữa thất phu, ta để ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Bắt đầu đi, chỉ là đối mặt Trần Ngọc Kiệt uy hiếp, Mục Vân thực sự là để không nổi tâm tình tới. Quá yếu linh huyệt cảnh thất trọng, Trần Ngọc Kiệt cảnh giới thực sự là quá thấp. Tựa như là một cái 20 tuổi huyết khí phương cương thanh niên, nhìn thấy một cái 23 tuổi hoa hoa khiêu khích, tâm bên trong căn bản làm không được một chuyện. Đây không phải tự ngạo, mà là thực sự là Trần Ngọc Kiệt hoàn toàn không tính là gì. Tốt, ngươi rất tốt, không nghĩ tới Mục Vân căn bản là không coi hắn là chuyện. Trần Ngọc Kiệt tâm bên trong càng là nộ khí liên tục xuất hiện. Bàn tay nhất chuyển, kia khôi lỗi hậu phương, một cái máy móc chuyển động lên, lập tức khôi lỗi nhìn xem Mục Vân, không nói hai lời, vọt thẳng tới. Trần Sư Huyên, một cái sơn thôn giã tiểu tử, cùng hắn kêu cái gì kình a? Nhìn thấy Trần Kiệt Ngọc giận không kềm được. Nhất tên ngoại sơn đệ tử đi tới nịnh nọt nói, đêm nay Hỏa Mị Nhi vẫn chờ ngài đâu, ta tự nhiên là sẽ không cùng hắn phân cao thấp. Trần Kiệt Ngọc khẽ nói, bất quá tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. U Vinh Quy Quy Mơ, kia khôi lỗi bị ta điều thành thông thần cảnh cảnh giới, tiểu tử này tuyệt đối sẽ bị khôi lỗi nhất bàn tay đánh nát, trở thành một người chết. Đến thời điểm ta liền nói là sai lầm, có Mị Nhi tại, những trưởng lão kia cũng không dám trách tội đối ta. Cao, thực sự là cao. Giữa hai người nói chuyện, Mục Vân tự nhiên là một chữ không sót rơi vào miệng bên trong. Thông thần cảnh thiên a, cái này Trần Kiệt Ngọc cũng quá coi thường chính mình đi. Nhìn thấy kia khôi lỗi vọt tới, Mục Vân trực tiếp một quyền, không lưu dư lực, toàn bộ oanh ra. Đông trầm muộn đông, tiếng vang vang lên. Một quyền rơi xuống, lập tức toàn bộ khảo hạch tràng phía trên, trong chốc lát yên tĩnh. Thanh âm ca ca dần dần vang lên, kia khôi lỗi tại lúc này ầm vang ở giữa nổ tung. Nát, ông trời của ta, nát. Thấy cảnh này, kia phụ trách thống kê trưởng lão lập tức trợn mắt hốc mồm. Cái đồ chơi này thế nhưng là từ Kim Môn bên kia dùng nhiều tiền mua được. Một cái hơn vạn cực phẩm linh tinh, cứ như vậy bị Mục Vân một quyền đánh nát. Nghiệp chướng a ngươi. Ngươi, ai bảo ngươi dùng khí lực lớn như vậy? Nhìn xem Mục Vân, khảo hạc trưởng lão nổi giận nói. Trưởng lão, ta cũng không biết. Cái này khôi lỗi yếu ớt như vậy, yếu ớt. Trưởng lão nhìn xem Mục Vân ánh mắt, hận không thể nhất bàn tay dán đi lên. Tiểu tử này là thật sự xuẩn, vẫn là trăng. Mau mau cút, cửa thứ hai thông qua, đa tạ trưởng lão. Mục Vân mỉm cười, chắp tay. Trần Kiệt Ngọc thật sao? Nhìn xem Trần Kiệt Ngọc, Mục Vân ôn nhu cười nói, lần sau động tay chân, đến điểm cao cấp, yếu như vậy, không phải là đối thủ của ta đâu. Nhìn xem Trần Kiệt Ngọc, Mục Vân trong tươi cười, mang theo một tia lạnh lùng. Chỉ là nghe đến lời này, Trần Kiệt Ngọc lại là bá một tiếng, sắc mặt trắng nhợt. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Mục Vân cư nhiên như thế biến thái. Vân ca, ngươi hảo rồi giờ phút này. Kia Ngưu Hoa mới đem đối thủ khôi lỗi chế phục. Thở hồng hộc. Trên thân càng là mang không ít thương. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nhìn về phía trước. Nói. Chúng ta đi tới nhất quan đi tốt. Ngưu Hoa nhìn xem kia Trần Kiệt Ngọc. Hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp theo Mục Vân rời đi. Trước đó hắn. Nhìn thấy Trần Kiệt Ngọc. Chỉ cảm thấy người này thâm bất khả chắc. Một ngón tay đều có thể đem hắn dễ dàng bóp chết. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Trần Kiệt Ngọc, hắn căn bản khinh thường nhất cố. Mặc dù Trần Kiệt Ngọc là linh huyệt cảnh thất trọng. Thế nhưng là hắn linh huyệt cảnh ngũ trọng. Lại thêm tu luyện hổ bộ long hành quyền. Cùng Trần Kiệt Ngọc giao thủ. Cho dù là thắng không được, khẳng định cũng sẽ không thua. Đây hết thầy cải biến. Vẹn vẹn tại thời gian mấy tháng bên trong. Đánh chết Ngưu Hoa. Hắn cũng không nghĩ ra. Mấy tháng sau hiện tại. Cùng lúc trước hắn khác biệt sẽ như thế đại. Cửa ai tiếp theo. Thế nhưng là Huyễn Trần Quan. Ngưu Hoa. Huyễn Trần Quan ta đoán chừng sẽ có chân chính chém giết. Ngươi phải cẩn thận một chút. Đừng xính cường. Hắc hắc. Ta biết. Ngươi yên tâm đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người kết bạn đi tới cửa thứ ba. Mà giờ khắc này. Cửa thứ hai chỗ. Trần Kiệt Ngọc lại là như cùng chết đồng dạng. Trên mặt không có một tia huyết sắc. Ngay tại vừa rồi. Hắn nghe phía sau đến khảo hạch đệ tử thảo luận. Có nhất tên đệ tử cùng hỏa hành độ phù hợp đến thập phẩm. Thập phẩm qua nhiều năm như vậy. Toàn bộ hỏa hành sơn bên trong. Đến thập phẩm. Cũng chỉ có hiện nay sơn chủ thôi. Mà đáng chết là cái này đến thực phẩm chính là Mục Vân Trần Kiệt Ngọc cảm giác lòng của mình đang rỉ máu. Vì cái gì hắn bị xếp tại cửa thứ hai giám sát vị trí bên trên. Nếu là cửa thứ nhất. Biết được Mục Vân thiên phú như vậy. Hắn chắc chắn sẽ không động thủ. Mà lại liền liền cái kia Ngưu Hoa rõ ràng đều là ngũ phẩm thượng đẳng thiên phú. Đáng chết quả thực là đáng chết. Trần Kiệt Ngọc không thể không phẫn nộ. Hai người điệu bộ này trở thành ngoại sơn đệ tử chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà lại Mục Vân bày ra thực lực vô cùng có khả năng trở thành nội sơn đệ tử thậm chí là hỏa thánh tử. Nếu là quả thật như thế, vậy đơn giản là có thể xưng nhịp thiên. Đến thời điểm hắn toán cái sắm A vừa nghĩ đến đây Trần Kiệt Ngọc thân thể cứng ngắc. Không được. Không thể ngồi mà chờ chết. Trần Kiệt Ngọc liền có thể cầm trong tay sự tình giao cho bên người đệ tử. Hướng phía nội sơn đi tới. Lúc này có thể trợ giúp hắn chỉ có hỏa mị nhi.